Mặt sau cái này, mới là nhị hoa mục đích, dù sao cũng là ngư dân người, ngày thường, tổng cũng không rời đi hải sản, một đốn không ăn, trong lòng liền nghĩ đến hoảng. Manh manh cũng tràn đầy đồng cảm, nàng thực bắt bẻ mà giảng, ở tại khách sạn hảo là hảo, nhưng chính là đồ ăn không hợp khẩu vị. Không thành vấn đề, ngày mai ra ra liền mang các ngươi đi. Phùng lão đầu vui tươi hớn hở mà đáp ứng rồi, còn nói đâu, Thâm Quyến như vậy nhiều hải, hải sản khẳng định cũng không ít, chúng ta. Gì, Tiểu Kim đã trở lại. Chỉ thấy kia mây trắng giữa, có một cái thực không chớp mắt tiểu hắc điểm, đó chính là Tiểu Kim. Nó càng bay càng thấp, ly đến gần, mọi người mới rốt cuộc thấy rõ ràng, không khỏi kỳ quái mà nói, Tiểu Kim bắt cái gì trở về. Tiểu Kim nhẹ nhàng mà xẹt qua mặt đất, kia đoàn móng vuốt hạ vật nhỏ, đã bị nó tùy ý mà vứt trên mặt đất. Nó trường tròn tròn mặt, tròn tròn lỗ thai, ngắn ngủn tiểu phì chân nhi, béo đô đô thân mình, cái đuôi cũng là tròn tròn, cơ hội nhìn không thấy. Tương đối đặc biệt chính là, nó cái mũi cùng miệng sung ra, mũi là màu đen, miệng liệt thành tam cánh nhi, toàn thân đều mọc đầy ngắn ngủn sơ cỏ, chính anh mà kêu to, nghe tới mãi thanh mãi khí. Phùng Lão Thái thực hiếm lạ mà suy đoán, đây là điều tiểu cầu không? Sao chưa thấy qua cái này chủng loại cầu? Nàng vươn chân, đá đá này đoàn vật nhỏ, ai thành tưởng, này tiểu ngoạn ý nhi cư nhiên thuận thế triền đi lên, hai điều tiểu béo tay ôm lấy Phùng Lão Thái mắt cá chân, thật đúng là đừng nói, rất đáng yêu. Manh manh ngồi xổm xuống nhìn nó, thập phần kinh hỉ mà nói, mãi, ta có thể dưỡng này tiểu cầu sao? Duệ ca nhi nghe được khỏe miệng giật tăng tăng. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, thứ này, rõ ràng chính là gấu trúc, quốc bảo a. Hắn nghiêm túc mà lật xem nổi lên tiểu gia hỏa lông tóc, lập tức liền kết luận, đây là chỉ gấu trúc. Gì? Phùng Lão Thái không thể tin được, nàng hồ nghi mà xem xét tiểu gia hỏa nói, đây là gấu trúc a. Nhưng ta sao nhớ rõ, gấu trúc là hắc bạch nhất. Trên thực tế, nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy quá gấu trúc, chẳng qua quốc bảo sao. Chưa thấy qua cũng nghe người khác nói qua. Phùng Lão Thái chỉ nhớ rõ gấu trúc là hắc bạch sắc, đến nơi nó rốt cuộc trông như thế nào nhi, nàng dám cam đoan, bọn họ trong thôn đều không có người biết. Nào hiểu được Duệ ca nhi, hắn liền biết, hắn mở ra tiểu gia hỏa lông tóc nói, là bị người nhiễm sắc, nó này bao căn đều còn có hắc cùng bạch, là chỉ gấu trúc. Thật là kỳ quái, nơi này là Thâm Quyến, căn bản không có khả năng có gấu trúc mặt sau câu nói kia. Hắn không có nói thêm gì nữa. Liên tưởng khởi vừa rồi cái kia nhập cư trái phép khách, hắn cơ hồ có thể kết luận, kia không phải gì nhập cư trái phép khách, kia rõ ràng chính là trộm đạo gấu trúc người. Cái này ý niệm, đồng thời ở mọi người trong đầu thoáng hiện. Đại hoa vội vàng nhìn xung quanh nổi lên lai lịch, rất là lo lắng mà nói, Tiểu Kim đem nó trộm tới, người kia có thể hay không tìm chúng ta. Hắn thúc giục người trong nhà, nếu không chúng ta vẫn là đừng động, chạy nhanh đi thôi. Không được Duệ ca nhi kiên quyết mà lắc đầu, nổi lên thiện tâm nói, đây là bảo hộ động vật, chúng ta nếu là không cứu nó, nói không chừng nó đã bị bán được nước ngoài đi, còn có khả năng bị người giết ăn thịt, vẫn là ôm đi nó đi. Điều này cũng đúng ha, dù sao cũng là điều tánh mạng, ta lấy đi nó, sẽ không bị người hoài nghi đi. Vạn nhất bọn họ cho rằng gấu trúc là chúng ta trộm. Phùng Lão Thái trong lòng cũng tổn thiện nghiệm. Chủ yếu nàng là xem tại đây chỉ gấu trúc quá đáng thương phân thượng, nhìn này nhóc con nhi, hẳn là còn không có cai sữa đâu, đã bị người trộm tới, còn nhiễm mao, thành công mà khơi dậy nàng mẫu tính. Manh manh đặc biệt thích này chỉ động vật, vội vàng ra nổi lên chủ ý, làm Tiểu Kim tới, Tiểu Kim ngươi đem nó ngầm đi, đừng làm cho người thấy, chúng ta đi mau. Bọn họ vội vã mà hướng bãi đỗ xe chạy đến, ngồi trên nhà mình xe, gấu trúc cũng bị Tiểu Kim tặng tiến vào. Đại hoa ở phía trước lái xe, Phùng Lão đầu ngồi ở hàng phía sau, quan sát này chỉ gấu trúc. Hắn cùng Phùng Lão Thái giống nhau, cũng không có gặp qua gấu trúc, chỉ cảm thấy ngoạn ý nhi này quá yếu, lớn lên giống cái chó con tử, lại liền đi đường đều đi không nhanh nhẹn, vừa lên xe, liền ôm lấy nhà hắn manh manh cánh tay, nói gì cũng không chịu buông tay. Hắn suýt cao răng tử, rất là ghét bỏ, cái này Tiểu Kim, sao gì ngoạn ý nhi đều hướng chính mình trong nhà lay. Quá không chú ý, nó không đem gấu trúc chảo trở về, liền không như vậy nhiều chuyện nhi. Rốt cuộc về tới khách sạn, mọi người vây quanh ở trong phòng, động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm trên mặt đất gấu trúc. Nó đã rửa sạch sẽ, biến thành chính tông hắc bạch hai sắc, mang theo hai cái hình chứng quầng thâm mắt, toàn thân giống như không có xương ống đầu dường như, mở ra tư chi, liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất, ngủ đến hô hô vang. Phùng Lao Thái cũng bắt đầu ghét bỏ, nàng thực hoài nghi mà nói, thứ này thật là quốc bảo a, ta sao nhìn giống heo đâu. Nàng đá nó, nhân ra cũng không tỉnh, dịch vị trí tiếp tục ngủ, càng xem càng giống heo. Anh Duệ Ca Nhi nghẹn cười nghẹn đến mức ngực đau, hắn thanh thanh giọng nói nói, Phùng nãi nãi, gấu trúc số lượng rất ít, cho nên là quốc bảo, nó còn có cái tên gọi quần cuộn. Phùng Lao Thái phẩm tên này nói, ân, cái này danh nhi hảo một chút, so gấu trúc dễ nghe, ta xem nó tròn xoe, so hổ tử còn viên trăng, dứt khoát kêu nó viên tử đi. Nghe được bọn họ liền tên, đều phải định hảo, Phùng Lao đầu vội vàng ra tiếng, các ngươi sẽ không muốn dưỡng nó đi. Đây chính là gấu trúc A, chúng ta vẫn là đem nó đưa đến cục công an đi. Manh manh lập tức nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nàng không được mà lắc đầu, phi thường luyến tiếc mà nói, có thể hay không không cần. Ta hảo tưởng dưỡng này chỉ cuộn cuộn. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng mà vớt ve viên tử lông tóc, ấm áp, xúc cảm đặc biệt hảo. Viên tử cũng tựa hồ cảm giác được, gia nhân này muốn đưa đi nó từ từ mà mở tiểu hắc đôi mắt, ôm lấy manh manh thủ đoạn, cọ a cọ, còn liên tiếp anh mà làm nũng. Trương Lão Thái cảm thấy đi, này viên tử lớn lên rất đáng yêu, nàng thực hòa ái mà nói, nếu không chúng ta liền dưỡng nó hai ngày, còn như vậy tiểu đâu, cũng không biết nó ăn gì, ta đến lộng điểm nhi ăn tới vì nó ăn thịt sao. Duệ Ca Nhi dựa vào ấn tượng nói, mãi, nhân ra là uống mãi, hình như là sữa dê, còn có nộn cây trúc, măng này đó. Muốn sữa dê đơn giản, khách sạn liền có. Trương Lão đầu đi xuống lấy, lo lắng bị người phát hiện, còn lén lút mà về tới phòng. Cho nó nhìn xem uống không, mới vừa nấu quá. Hắn đem kia chậu nãi, đặt ở viên tử thân mình phía trước, chỉ thấy nó mở đen nhánh mắt nhỏ, ở trong không khí ngửi ngửi, thực mau liền tiến đến chậu bên cạnh uống lên, bẹp bẹp mà, toàn bộ đầu đều phải vùi vào đi. Manh manh trước sau ngồi xổm bên cạnh quan khán, nàng thực vui sướng mà nói, đây là ta khi còn nhỏ thích nhất uống buồn buồn mãi. Không nghĩ tới viên tử cũng thích. Đừng nhìn viên tử lớn lên tiểu, nhân ra uống khởi đồ vật tới, tốc độ mau thật sự, kia viên hồ hồ đầu nhỏ bay nhanh mà chuyển động, đều thấy không rõ lắm nó rốt cuộc là như thế nào uống, kia chậu mãi, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu đi xuống. Nó uống xong về sau liếm liếm miệng, cảm thấy không quá đủ, lại duỗi thân ra màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ, đem chậu bốn phía liếm đến ánh sáng, giống tẩy quá giống nhau. Làm xong này đó, nó nhẹ nhàng mà ngáp một cái, duỗi duỗi cổ chân nhi, coi như làm là duỗi người, sau đó rầm rì hai tiếng, nháy mắt liền ngủ rồi. Có này chỉ gấu trúc, Phùng Lao đầu bọn họ nhưng vội nhiều, cần thiết vì nó tìm kiếm đồ ăn. Buổi sáng ngày mới lượng, hắn liền từ bên ngoài lén lút mà đi vào môn, Trương Lao đầu theo ở phía sau, tiểu tâm mà đóng cửa lại. Nghe được tiếng đóng cửa, Phùng Lao đầu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn buông túi nói, chung quanh đều chạy biến. Tìm không thấy mới mẻ cây trúc, ta cùng Lao Thạch đầu hai người, chuyên môn chạy tới chợ bán thức ăn thượng, mua một ít măng trở về, cho nó nhìn xem, có muốn ăn hay không. Hắn lấy ra cái tiểu nộn măng, ở viên tử cái mũi phía trước đầu tới đầu đi, chính là viên tử gần là ngửi ngửi, rõ ràng không có hứng thú, còn đem đầu chuyển tới bên kia. Không phải nói ngoạn ý nhi này ăn măng sao? Nó sao không ăn a? Còn bắt bẻ thượng. Phùng Lao đầu bẩn thịu nó. Trận trắng mắt nhi nói, vật nhỏ, không ăn liền tính. Hắn tiếp đón ngồi xổm trên mặt đất manh manh, ra ra cho ngươi mua trái cây, chính ngươi xem muốn ăn cái nào. Manh manh tiếp nhận cái kia bao nylon, đem trái cây từng cái lấy ra tới. Này đó trái cây, mặt ngoài xem lớn lên xinh đẹp, kỳ thật cũng không có nhiều ít mùi hương nhi, căn bản so ra kém thôn đảo nguyên trái cây. Manh manh chọn tới chọn đi, không có một cái thích. Nàng tưởng buông túi, lại một cái không cẩn thận. Chuồn ra tới một cái hồng quả táo. Cái này quả táo lăn a lăn, bị một con tiểu hắc móng vuốt tấn xuống. Viên tử tò mò mà đánh giá cái này quả táo, đưa vào trong miệng răng rắc một cắn, ăn đến mùi ngon nhi. Manh manh vui mừng đến hai mắt tỏa ánh sáng, hoan hô lên, nó ăn, ra ra, nó thích ăn quả táo. Tức khắc mọi người đều vây lại đây xem, trong phòng, chỉ có viên tử răng rắc gặm quả táo thanh âm. Bọn họ lại lấy ra chuối a. Lê à, quả vải long nhãn gì đó tới đầu nó, đáng tiếc viên tử đều không thích, thực không cho mặt mũi mà nhắm mắt lại, liền bắt đầu đánh lên hô hô, cư nhiên ngủ như chết rồi. Trách không được Phùng Lao Thái nói nó giống heo đâu, như vậy xem, thật sự rất giống là một con tiểu trư. Viên tử thanh tỉnh thời điểm thiếu, lại kỳ tích mà nhận người đau. Vì chiếu cố hảo nó, hai nhà người thậm chí liền thâm quyến đều không đi đi dạo, mỗi ngày cân nhắc muốn như thế nào nuôi nấng, chỉ đợi ở trong phòng xem gấu trúc, bọn họ là có thể vui sướng mà vượt qua một ngày. Ở mọi người tỉ mỉ chăm sóc hạ, viên tử tựa hồ trưởng thành một chút, da lông du quang thủy hoạt, giống như mao nhung món đồ chơi thành tinh. Thứ này sức ăn rất lớn, mỗi ngày đều phải uống vài bồn mãi, còn muốn ăn được nhiều quả táo, ăn xong liền kéo, đem trong phòng làm cho hỏng bét. Nếu không phải hai cái lao thái thái tay chân cân mẫn, viên tử lôi kéo ba ba, các nàng liền kịp thời rửa sạch sạch sẽ, đều sắp che giấu bất quá đi. Tuy là như vậy, mỗi ngày tới cửa tới quét tước vệ sinh người phục vụ, xem bọn họ trong ánh mắt, cũng mang theo hồng y. Rốt cuộc gấu trúc tuy rằng ẩn nấp rồi, nhưng kia khí vị không lừa được người. Lại một lần, bọn họ tiễn đi nghi thần nghi quỷ người phục vụ, đóng cửa lại liền nói, này khách sạn là không thể đãi, người đến người đi, quá không có phương tiện, chúng ta vẫn là đổi cái chỗ ở đi. Đổi gì đổi, trực tiếp mua là được. Duệ ca nhi nói được phá lệ đại khí, này gấu trúc tới thật là thời điểm, đảo tỉnh hắn rất nhiều nước miếng. Hắn khuyên các đại nhân nói, dù sao chúng ta ngân hàng tiền nhiều đến là, vừa vặn đổi thành phòng ở, cung cấp viên tử trụ. Đổi đi, chạy nhanh đổi, nơi này không thể lại đãi. Phùng Lao Thái không chút nghĩ ngợi liền nói, bọn họ mỗi ngày giống giống làm ăn trộm, ra cửa đều phải lén lút, còn không thể toàn bộ đều đi ra ngoài, cần thiết lưu có người ở trong phòng chăm sóc viên tử. Mua phòng ở chuyện này, liền như vậy để thượng nhật trình. Sau khi nghe ngóng, thâm quyến phòng ở cũng quý. Hào một chút, muốn 5-6 ngàn đồng tiền một bình. Một bộ phổ phổ thông thông phòng ở, là có thể tiêu hao rất 5-60 vạn. Bọn họ như vậy nhiều tiền, cuối cùng có nơi đi. Đương nhiên Phùng gia người cùng Trương gia người, bọn họ chọn lựa đều là hảo phòng ở, là chuyên môn kiến ra tới, bán cho Hồng Kông người cái loại này, lại lần nữa một chút, cũng là nhà nước phòng ở như vậy phòng, liền tính giá cả thượng quý một ít, cũng là hợp lý. Bọn họ lái xe tử đi tới rồi lâu bàn, từng cái đâu thượng vài vòng, chọn chúng trong đó một cái thực không tồi tiểu khu, liền quyết định muốn mua ở chỗ này lạp. Bán lâu trong bộ, chỉ có top 5 top 3 mấy cái khách hàng, người phục vụ đều so khách nhân nhiều, bọn họ nhàm chán mà đứng, thường thường viết một bĩu môi, lẫn nhau chi dàn trao đổi ánh mắt nhì, thực khinh thường kêu mấy cái khách nhân, quang xem không mua, tính cái gì tên tuổi. Thâm quyến này chỗ ngồi, từ cải cách mở ra, giá nhà liền có tiếng mà quý, bình thường người căn bản mua không nổi, bọn họ này đó bán lâu, cũng không ôm bao lớn hy vọng. Liền ở ngay lúc này, môn đột nhiên khai, Phùng gia cùng Trương gia vài người đi đến. Người phục vụ nhóm vội vàng đánh lên tinh thần, ánh mắt giống ngọn lửa giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm, ở nhìn đến bọn họ phổ phổ thông thông ăn mặc lúc sau, liền có chút xa cách. Đến, lại là một đám tới cọ điều hòa. Người phục vụ nhóm đều thực khinh bỉ, ai cũng không có thượng vội vàng chạy tới chiêu đãi. Có chút người phục vụ, thậm chí còn đương trường phiên nổi lên bạch nhãn nhi, lại là bĩu môi bà, lại là đưa mắt ra hiệu, rõ ràng vô cùng. Phùng Lao Thái liền buồn bực, bọn họ vừa rồi ở khách sạn, liệu lý hảo viên tử, cũng không thay quần áo liền ra tới, cũng không có ý thức được, bọn họ đã bị người coi thường, còn cảm thấy kỳ quái tới. Những người này là chuyện gì vậy? Một cái hai cái mà đều giống đầu gỗ cọc dường như, không nhìn thấy khách nhân tới cửa sao. Chương 229. Xem bọn họ kia phó nghèo kiết hủ lậu hình dáng, người phục vụ nhóm liền rất không vui hầu hạ, bọn họ có thể đi vào nơi này bán lâu, rất nhiều người cũng là có quan hệ, tự nhiên không sợ cấp khách nhân sắc mặt nhìn. Trong đó có một cái nữ phục vụ, trường tranh chua hình dáng, xương gò má tủng đến lao cao, nàng bước nhanh mà đi lên tới, bóp giọng nói không âm không dương mà nói, muốn mua cái gì? Chúng ta nơi này nhỏ nhất hộ hình, cũng muốn 6.000 đồng tiền một bình phương, các ngươi mua nổi sao? Ừ a, hóa ra là coi thường chúng ta. Phùng Lao Thái từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, châm chọc mà nói, ta còn kỳ quái đâu, sao các ngươi đều giống người mù, trong ánh mắt không có người, nguyên lai là trường đến bàn chân đi. Người phục vụ nháy mắt tức điên, sở trường chỉ vào Phùng Lao Thái chốt mũi nói, ngươi, ngươi nói cái gì nha ngươi? Lao Thái bà, mua không nổi cũng đừng ở chỗ này giả ngu. Nàng như vậy kiêu ngạo, lập tức khơi dậy hai nhà người tức giận, không đợi bọn họ giáo huấn cái này người phục vụ, Phùng Lao Thái liền trước sức chiến đấu bạo biểu mà báo nổi. Là ai cho ngươi lá gan, làm ngươi như vậy cùng ta nói chuyện? Các ngươi lão bản đâu? Kêu hắn đi ra cho ta. Ta đảo muốn hỏi một chút hắn, các ngươi đây là cái gì phục vụ thái độ? Ta mua cái lâu, còn phải xem các ngươi sắc mặt. Không nghĩ tới cái này người phục vụ căn bản sẽ không sợ, còn ai miệng nói, gọi là gì lão bản? Ngươi mua nổi sao ngươi? Lão bản là ngươi nói thấy liền thấy sao? Ta liền hỏi ngươi, ngươi mua không mua đến khởi? Ha, Phùng Lao Thái bị nàng khí cười, nàng nết lên ngón tay cái, đối với chính mình nói, dưới bầu trời này, còn có ta mua không nổi phòng ở. Thật là chê cười, ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức, cái gì kêu người giàu có. Một cái bắt người tiền lương người phục vụ, cũng dám xem người hạ đồ ăn đĩa. Nàng từ trong bao móc ra sổ tiết kiệm, bày ra một bộ lao nương thiên hạ đệ nhất tư thái tới, cơ hồ muốn đem kia bổn sổ tiết kiệm, chụp ở người phục vụ trên mặt. Thấy rõ ràng không? Trận to ngươi mắt chó nhìn xem, này mặt trên con số, ngươi có hay không thấy? Hiện tại có thể kêu các ngươi lão bản đi. Này này này, người phục vụ cả kinh trận mắt há hốc mồm, trời ạ, này sổ tiết kiệm thượng con số, không phải là giả đi. Sao như vậy nhiều linh đâu? Nàng một chốc, thật đúng là đếm không hết. Nàng nghĩ thầm cái này xong rồi, cư nhiên chọc tới chân chính người giàu có, xem cái này lao thái bà như vậy có tiền, nói không chừng vẫn là gì đại nhân vật. Người phục vụ cũng là co được giãn được, nàng trong mắt quay tròn loạn chuyển, xem ở trích phần trăm phân thượng, cưỡng bách chính mình đôi khởi gương mặt tươi cười nói, lao thái thái, vừa rồi thật là xin lỗi a, ta có mắt không thấy thái sơn, ngươi cũng đừng cùng ta chấp nhận. Ha hả, Phùng Lao Thái đáp lại, chỉ có cười lạnh. Người này cho rằng đắc tội nàng, tuy tuy tiện tiện nói cái xin lỗi liền không có việc gì, đương nàng là bùn nhất không thành. Cho rằng nàng nhìn không thấy đối phương có lệ đâu. Nàng lại không mắt mù. Hiện tại biết sợ hãi. Ta nói cho ngươi, chậm. Nàng dùng mắt phong quét người phục vụ, đối Trương Lao Thái nói, người này nếu là từ đầu tới đuôi đều kiên cường, ta đảo muốn bội phục nàng vài cái tử, không nghĩ tới là cái xem người hạ đồ ăn đĩa mặt hàng. Loại người này, ngươi đối nàng khách khí, nhân ra liền phải cọ cái mũi lên mặt. Nàng Phùng Lao Thái sống hơn phân nửa đời, còn chưa từng có người, có thể từ trên tay nàng chiếm được tiện nghi. Nàng không thuận theo không buông tha nói, kêu các ngươi lão bản tới, không gọi, ta hôm nay liền không đi rồi. Ta hỏi hỏi các ngươi lão bản, các ngươi rốt cuộc là như thế nào chiêu đãi khách nhân. Bọn họ ở đại sảnh làm ầm ĩ, bán lâu bộ giám đốc đã sớm nghe được tiếng gió, hắn nguyên bản còn cảm thấy không nhiều lắm chuyện này, không nghĩ tới động tĩnh càng nháo càng lớn, không phải do hắn không ra mặt. Cái này hơn 30 tuổi bán lâu giám đốc, tuổi còn trẻ mà, liền đĩnh cái tướng quân bụng, cùng nữ nhân mang thai dường như, hắn thở hồng hộc mà chạy tới, một liên thanh hỏi, đây là làm sao vậy? Hắn rõ ràng biết, nhưng chính là làm bộ không biết. Đang nghe chung quanh mấy cái người phục vụ giải thích lúc sau, vội vàng bồi gương mặt tươi cười nói, Lao Thái Thái, là ta trong tiệm người phục vụ không hiểu chuyện nhi, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Hắn mặt châm xuống, đối cái kia người phục vụ thét to lên, Tiểu Chu, ta ngày thường như thế nào dạy ngươi, ngươi còn không mau đối nhân ra Lão Thái Thái xin lỗi, mau nha. Hắn cho rằng người phục vụ nên nghe hắn, không nghĩ tới nhân ra Tiểu Chu phô trương đại, căn bản không điều hắn. Đem hắn nói đương thí giống nhau nghe, tự nhiên là không có khả năng xin lỗi. Ngươi, giám đốc bị Tiểu Chu tức giận đến mau té xỉu qua đi, nhiều người như vậy nhìn đâu, Tiểu Chu cũng dám không cho hắn mặt mũi, thật đương nàng cái kia hậu trưởng có thể phù hộ nàng. Tiểu Chu, nhanh lên xin lỗi. Giám đốc sắc mặt giống mực nước giống nhau hắc, cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ những lời này. Ta lại không có sai, ta xin lỗi cái gì? Tiểu Chu trợn trắng mắt nhi, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói, ta lớn như vậy, còn không có cùng nhân đạo tạ tội, dựa vào cái gì? Phùng Lao Thái cũng trợn trắng mắt nhi, nàng lười đến cùng những người này bẻ xả, chỉ hỏi kia giám đốc nói, các ngươi đừng hát đôi, ta liền hỏi ngươi, chuyện này ngươi muốn xử lý như thế nào? Giám đốc khó xử à, Tiểu Chu rõ ràng là không cho hắn mặt mũi, hắn tưởng xử lý đi, nhưng người ta có hậu đài, không xử lý đi, khách nhân lại chờ đâu? Hắn cắn răng, dứt khoát chính mình xin lỗi được. Lao Thái Thái, các ngươi chuẩn bị mua cái gì hộ hình? Nếu có thể phó toàn khoản, ta cho các ngươi đánh cái chết thế nào? Chuyện này xác thật là chúng ta làm được không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Thật là mở rộng tầm mắt lạc, Phùng Lao Thái mỉa mai mà nói, ai u, ngươi nơi này người phục vụ, thể diện thật lớn Nga, đều bức cho ngươi cái này giám đốc thế nàng xin lỗi. Ta thật đúng là liền không tin, trên đời này không có công đạo. Gặp phải nàng Phùng Lao Thái quá, là long, đều đến cho nàng nằm bò, là sâu, nàng liền trực tiếp đánh ngã. Ngươi cho ta nghe rõ ràng, bên kia đống lâu nàng chỉ vào trong đại sảnh xa bàn, từ lầu 5 đến lầu 10, ta đều phải. Còn có bên kia đống, từ lầu 6 đến lầu 12, ta cũng muốn. Còn có cái kia biệt thự, đều cho ta lưu trữ. Phùng Lao Thái khí phách mà nói, dùng một lần toàn khoản thanh toán tiền, thế nào? Các ngươi cho ta cái gì công đạo? Muốn làm đặc thù đúng không? Nàng cái này nhà giàu mới nổi, khiến cho bọn họ kiến thức, cái gì kêu làm đặc thù? Ở đây mọi người, đều bị cái này xa hoa lão thái thái kinh rất cảm, này rốt cuộc là người nào a? Cũng quá có tiền. Cái gì kêu làm thổ hảo? Cái này kêu làm thổ hảo. Thật sự là thái quá có tiền. Ngay cả kia mấy cái vây quanh ở bên cạnh xem náo nhiệt khách nhân, lúc này cũng thấu nổi lên gần như, đối kia người phục vụ khiển trách lên. Các ngươi lâu bàn thật là mặt mũi đại a, chúng ta tiến vào lâu như vậy, cũng không có người ra tới tiếp đón. Nếu là như vậy, chúng ta đây cũng không ở ngươi nơi này mua. Địa phương nào? Ta có tiền còn sợ hoa không ra đi. Bọn họ lời trong lời ngoài đều là ở chen ép cái kia giám đốc, nhìn kia nữ phục vụ vẻ mặt kiệt ngạo hình dáng, liền biết nàng là sẽ không hối cải. Giám đốc đỏ bừng lên mặt, hiện tại không phải nói không xin lỗi vấn đề, mà là không xin lỗi, công ty liền sẽ tổn thất một tuyệt bút tiền, lại không thể từ tiểu chu chơi hoành, nàng không xin lỗi, cũng đắc đạo hiểm. Vui lùa cái gì vậy, tiểu chu hậu trường lại như thế nào quan trọng, cũng quan trọng bất quá hắn bản thân bắt cơm, nếu là mất đi cái này đại hào khách, nhà hắn lao bản có thể sống sờ sờ đem hắn ăn. Nghĩ vậy nhi, giám đốc sắc mặt đều mau trầm đến ra thủy, âm âm mà nói, tiểu chu, ngươi lại như vậy không hiểu chuyện, ta cũng chỉ có thể không cần ngươi. Tiểu chu trên mặt một trận thanh một trận bạch, mãn nhãn đều là phẫn uất, nếu là ánh mắt có thể giết người, đối diện những người đó, sớm bị nàng bắn thủng mấy trăm lần. Tình thế so người cường, nàng không thể không túi lầu nói, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ta không nên như vậy nói chuyện, lại cho ta một lần cơ hội, ta tới giúp ngươi giới thiệu những cái đó lâu bản. Nàng cho rằng nói xin lỗi xong, liền không có việc gì, không nghĩ tới Phùng Lao Thái cư nhiên không điều nàng. Ngươi người như vậy, ta nhưng dùng không dậy nổi. Ngươi bán phòng ở có trích phần trăm đúng không? Ta khở mới có thể đem tiền tặng cho ngươi hoa. Nàng thực trong nghề mà nói, lại chỉ vào bên cạnh người phục vụ, bên kia cái kia tiểu muội nhi, đối, liền ngươi lại đây cho ta giới thiệu. Nàng vừa rồi xem đến nhưng rõ ràng, như vậy nhiều người phục vụ, liền cái này tiểu muội đối nàng cười, nếu dù sao đều phải mua, nàng làm gì không tìm cái làm chính mình thư thái. Cái này may mắn bán lâu tiểu muội, ở tiểu chu ăn người trong ánh mắt, vừa mừng vừa sợ mà đã đi tới. Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, cái này khách nhân thế nhưng chọn chúng nàng, vừa rồi nàng liền tưởng đi lên phục vụ tới, đáng tiếc bị tiểu chu giành trước một bước, bằng không liền không như vậy nhiều chuyện nhi. Chỉ cần này một đơn có thể thành, nàng quang lấy trích phần trăm, là có thể ăn đến căng, bởi vậy một chút cũng không sợ đắc tội tiểu chu, cùng trích phần trăm so sánh với, tiểu chu liền không khí đều không phải. Lao thái thái, các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng phòng ở? Có thiên hảo không có? Phùng Lao Thái vây tay đối nàng, ngươi tới cấp ta nói, này đó phòng ở thế nào? Đều có này đó nguyên bộ. Thủy điện khí thông không? Bất động sản phí như thế nào tính? Phùng Lao Thái, kia cũng là qua tay quá rất nhiều phòng ở người, nói lên phòng ở tới đạo lý rõ ràng, nghe nàng nói như vậy, mọi người càng thêm khẳng định, này tuyệt đối là cái kẻ có tiền. Mua phòng ở đều như vậy rõ ràng rành đâu. Bán lâu tiểu muội cũng không dám qua loa, thực ra sức mà giới thiệu lên, những cái đó marketing nói nhi, thật giống như nước chảy giống nhau, thao thao mà từ nàng trong miệng bừng lên, người khác căn bản cắm không thượng lời nói. Lao thái thái, ngươi chọn lựa chúng ta tiểu khu liền tuyển đúng rồi, toàn bộ Phúc Điền khu, liền chúng ta lâu bàn tốt nhất, này đều không phải thổi. Phúc Điền khu, chân chính trung tâm thành phố. Trụ chúng ta tiểu khu, nhà ngươi hài tử đọc tiểu học, sơ trung cùng cao trung, đều không cần sầu, chung quanh liền có nguyên bộ, tất cả đều là thâm quyến tốt nhất trường học. 10 phút xe trình trong vòng, còn có 2 nhà bệnh viện, mặt khác 1 nhà đại siêu thị đang ở kiến. nếu ngươi thích dạo chợ bán thức ăn, phụ cận liền có hai cái. Đến nỗi ngân hàng cùng bưu cục này đó, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, trong tiểu khu mặt liền có. Chúng ta là cao cấp tiểu khu, rất nhiều Hồng Kông người đều ở bên này mua phòng trí nghiệp, tiểu khu hoàn cảnh phi thường hảo, không riêng có hoa viên, còn có bãi đậu xe, một hộ trang bị một cái thang máy, từ ga ra là có thể trực tiếp đến nhà ngươi. Bên này còn có chuyên môn sân vận động, trang bị bể bơi cùng sân tennis, ngươi mua biệt thự nói, phía trước còn có sân golf, đẩy cửa ra là có thể thấy. An toàn cũng không cần lo lắng, trong tiểu khu có 24 giờ bảo an tuần tra, xuất nhập đều thiết các cổng, không phải nghiệp chủ căn bản không cho tiến. Đối với các ngươi loại này cao cấp nghiệp chủ, chúng ta còn cung cấp hội sở phục vụ. Làm Mỹ Dung cùng dưỡng sinh, đây đều là cơ bản nhất, mở họp cùng tổ chức bộ thể, cũng không cần phải nói, khẳng định có. Quan trọng nhất chính là, gia nhập chúng ta hội sở, ngươi còn có thể nhận thức đến càng rất cao quả nhiên nghiệp chủ, người nhiều dễ làm việc nhi à, chúng ta trong cái tiểu khu này, trừ bỏ Hồng Kông sĩ nghiệp ra, còn có chính phủ quan viên, nếu không chính là ngài như vậy có khí chất lại có phẩm vị lao thái thái. Này đó chính là tài nguyên à, chính là nhân mạch, đây mới là chúng ta tiểu khu trung tâm ưu thế, thế nào? Ngươi mua đi. Nhìn không ra tới nha, cái này người phục vụ quá có thể nói, đem cái này tiểu khu các mặt ưu điểm, đều cấp giới thiệu đúng chỗ. Tuy là như vậy, Phùng Lao Thái vẫn là thực bắt bẻ, nàng miễn miễn cưỡng cưỡng mà nói, nghe còn hành đi, không tính đặc biệt lý tưởng, người trước mang ta đi thực địa khảo sát, xem hợp không hợp tâm ý của ta lại nói. Không có người hoài nghi nàng phó không dậy nổi tiền, rốt cuộc có sổ tiết kiệm cam đoan đâu. Bán lâu tiểu muội càng là vui mừng đến lợi đều ra tới, lấy thượng chìa khóa, hỉ khí dương dương mà dẫn dắt các khách nhân ra cửa. Trải qua thực địa khảo sát, cái này lâu bàn xác thật cùng tiểu muội nói được giống nhau, phi thường không tồi, trước mắt trước toàn bộ thâm quyến, cũng tìm không ra tới so nó càng tốt tiểu khu, cho nên Phùng Lao Thái mới lựa chọn ở chỗ này mua phòng. Manh manh, ngươi cảm thấy thích không? Phùng Lao Thái chính mình là vừa lòng, còn phải hỏi một chút nhà mình cháu gái vừa lòng không. Manh manh gật đầu nói, khá tốt, nếu không liền mua ở chỗ này đi. Phùng Lao Thái cười tủm tỉm mà nói, nãi nãi nghe ngươi, chờ lát nữa làm cho bọn họ đều viết ngươi danh nhi. Những lời này, hơi kém làm bán lâu tiểu muội đương trường nhảy dựng lên, nàng trừng lớn trong mắt, vô pháp che giấu mà nhìn chằm chằm cái này tiểu nữ hài nhi. Đây đều là người nào a? Cái này nữ hài tử cũng quá hảo mệnh. Đồng dạng đều là người, sao khác biệt như vậy lại đâu? Nàng tuổi còn trẻ mà, phải chạy ra làm công. Nhân gia tiểu nữ hài mới vài tuổi, liền sắp có được như vậy nhiều căn hộ, chậc chậc chậc chậc, thái quá lệnh người hâm mộ. Nàng lại hâm mộ cũng vô dụng, chỉ có thể đánh lên tinh thần tới hầu hạ. Lão thái thái, ta hướng các ngươi bảo đảm, này tiểu khu phòng ngươi nếu là mua, tuyệt đối sẽ không hối hận. Nàng bỗng nhiên nhìn tả hữu, đệ thấp tiếng nói thực thần bí mà nói, ta lại trộm nói cho các ngươi, chúng ta giám đốc điểm mấu chốt, là giảm 15% lại đưa xe vị, các ngươi mua nhiều như vậy, hẳn là còn có thể nói tiếp mà cả, ngàn vạn đừng nói là ta nói a. Phùng Lao Thái càng thêm vừa lòng, hắc hắc, ngươi này người phục vụ không tồi, đây mới là bán phòng người nên có bộ dáng sao. Ngay cả Trương Lão Thái cũng nổi lên tâm tư nói, nghe bộ dáng này, còn rất ưu đãi ha, Lao tỷ tỷ ngươi mua gì? Ta cũng đi theo ngươi mua tính, cái kia giám đốc nếu là không chịu đánh gãy, chúng ta liền không ở hắn nơi này mua. Gì? Lại toát ra tới một cái cự có tiền lao thái thái. Bán lâu tiểu muội hạnh phúc đến quả thực muốn ngất xỉu đi, chạy nhanh nói, không có vấn đề, chúng ta giám đốc nếu là không đáp ứng, ta phi nói đến hắn đáp ứng rồi không thể, còn phải cho các ngươi tranh thủ đến tối ưu huệ điều kiện. Vì này một đơn, nàng cũng là liều mạng, trở về sau. Liền lôi kéo giám đốc đến bên cạnh lẩm nhẩm, cuối cùng cấp các khách nhân, tranh thủ tới rồi giảm giá 20% ưu đãi, lại đưa xe vị, còn miễn rất 3 năm bất động sản phí như vậy ưu đãi điều kiện. Phùng Lao Thái bọn họ nghe xong liền rất vừa lòng, tuy rằng trong lòng cũng minh bạch, này bất quá là bán phòng thủ đoạn, loại này ưu đãi điều kiện, hẳn là từ lúc bắt đầu liền chế định tốt, nhưng không ngại bọn họ cao hứng nha, rốt cuộc tiết kiệm được tới tiền, chính là thật tại tại. Cái kia giám đốc cũng là ân cần mà đến không được, vây quanh hai nhà người xoay quanh, thử tính hỏi, Lao Thái Thái, các ngươi hiện tại mua là được rồi, nếu quyết định hảo, chúng ta đây khi nào tiền trả? ta đi cho các ngươi chuẩn bị hợp đồng. Phùng Lao Thái nheo lại đôi mắt nói, hợp đồng tùy thời đều có thể thiêm, nhưng ta có cái điều kiện. Nàng trí nhớ hào đâu, nhưng không có quên có người đắc tội nàng. Ta tiêu tiền, không phải tới cấp chính mình bực bội, cái kia kêu Tiểu Chu, ngươi tính toán xử lý như thế nào nha? Nàng thảnh thơi hỏi, nếu giám đốc trả lời không thể làm nàng vừa lòng, kia nàng cũng khinh thường tới mua nơi này phòng ở. Kết xù phòng khoản cùng phục vụ viên, cái nào càng thêm quan trọng. Kia hoàn toàn không cần tuyển sao, giám đốc liền tính nhắm mắt lại, cũng biết muốn tuyển phòng khoản lạp. Rốt cuộc người phục vụ, không có có thể lại chiêu, đến nỗi nàng phía sau cái kia chỗ dựa, cũng có thể trấn an. Nhưng là mua phòng khoản, không có chính là không có, hắn đến lại tiêu tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể đem như vậy nhiều phòng ở bán đi nha. Sớm một ngày bán, chính là sớm một ngày kiếm tiền, đầu năm nay, khai phá thương tài chính cũng không dư giả, giám đốc quả quyết mà nói, Lao Thái Thái, ngươi nói xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ta đều nghe ngươi. Thật nghe ta. Phùng Lao Thái chỉ vào chính mình, ta đây đã có thể có nói. Ta cũng không phải gì ác nhân, nhưng ta êm đẹp tới tiêu tiền, các ngươi nơi này người phục vụ, cư nhiên đối ta không lễ phép. Khẩu khí này, ta thật sự nuốt không đi xuống. Nàng Lao Thái Thái cũng không phải là lung tung báo nổi, kia cần thiết là nói có sách mách có chứng. Muốn ta ở các ngươi nơi này mua phòng ở, kia cái này Tiểu Chu, có phải hay không cũng đến có trừng phạt ta. Như vậy đi, ta cũng không tạp người bắt cơm, ngươi liền phạt nàng nửa năm tiền thường hảo, làm nàng nhớ kỹ cái này giao hấn, đỡ phải luôn lấy mắt cho xem người. Phùng Lao Thái rốt cuộc còn tồn thiện nghiệm, bản chất, bất quá là muốn giáo huấn một chút cái kia người phục vụ, ai thành tưởng, giám đốc làm được càng tuyệt. Hắn đã sớm xem Tiểu Chu không vừa mắt, ỷ vào chính mình có hậu đài, thậm chí còn dám cho hắn sắc mặt nhìn, thừa dịp cơ hội này, hắn nói thẳng, Tiểu Chu, ta nơi này miếu tiểu, thỉnh không tới ngươi này tôn đại Phật, ngươi chờ lát nữa liền đi tải vụ chỗ đó kết tiền lương, ngày mai bắt đầu, không cần tới. Tiểu Chu đương nhiên không phục. Đương trưởng sặc thanh nói, giám đốc, ngươi cư nhiên khai trừ ta. Ngươi không biết ta biểu cứu là. Quản ngươi biểu cứu là ai? Bán lâu giám đốc hung tợn mà đánh gãy nàng lời nói, chỉ vào nàng cái mũi mắng. Ngươi lấy ta tiền lương, phải cho ta làm việc nhì, không làm chuyện này, ngươi liền cút xéo cho ta. Trên đời này nào có loại chuyện tốt này nhi, lấy không tiền còn không cần làm việc nhi. Liền tính ngươi biểu cứu tự mình tới, cũng vô dụng. Hắn dùng ánh mắt ý bảo bảo an, làm cho bọn họ lôi đi Tiểu Chu, tâm tình thoải mái mà giải quyết rất cái này chướng mắt thủ hạ, lúc này mới cười nịnh nọt nói, Lao Thái Thái, chúng ta đây có phải hay không có thể ký hợp đồng? Phùng Lao Thái nhàn nhạt mà nói, vậy thêm đi, ghi tạc ta cháu gái nhi danh nghĩa. Cái gì? Ghi tạc ngươi cháu gái nhi danh nghĩa? Giám đốc hoài nghi chính mình không có nghe rõ, lặp lại nói, Lao Thái Thái, ngươi xác định sao? Thật sự phải nhớ ở ngươi cháu gái nhi danh nghĩa. Phùng Lao Thái thực không kiên nhẫn mà nói, xác định, ngươi là máy đọc lại sao? Như vậy rõ ràng nói, cư nhiên còn muốn hỏi lần thứ hai, ta thật hoài nghi ngươi là sao lên làm cái này giám đốc, có thể hay không hiện trường mở hầm phiếu? Gì thời điểm cho ta giấy chứng nhận? Mặc kệ, giám đốc tựa như tiêm máu gà dường như, nháy mắt rót vào thuốc trợ tim, quản nàng ghi tạc ai danh nghĩa? Chỉ cần hợp đồng có thể bắt lấy tới, hắn liền phải ở lão bản trước mặt lộ mặt. Lão Thái Thái, chúng ta không riêng có thể cho ngươi mở hòm phiếu, còn có thể đường trưởng cho ngươi làm chứng, mặc kệ các ngươi mua mấy bộ phòng, mỗi một bộ, đều có thể đơn độc xả chứng, chính phủ người liền ở cách vách. Vì đêm này đó nhà lầu bán đi, bọn họ lão bản cũng là sát phí khổ tâm, chạy thông vài gia bộ môn, mới làm cho bọn họ phái người lại đây làm công. Khách nhân nhìn chúng nào căn hộ, bên này giao xong tiền, bên kia khai phá phiếu, trực tiếp liền có thể lập hồ sơ, khấu thuế cùng xả chứng, toàn bộ hành trình một con rồng thu phục, muốn nhiều phương tiện, liền có bao nhiêu phương tiện. Xong xuôi chứng, bán lâu giám đốc còn thực chu đáo hỏi bọn họ nói, các ngươi muốn hay không lạc hộ A. Hiện tại có chính sách, một bộ phòng ở xứng ba cái thâm quyến hộ khẩu, các ngươi có nghĩ nhập. Không cần, đánh chết đều không cần, bọn họ thôn đảo nguyên như vậy hảo. Choáng váng mới có thể vứt bỏ chỗ đó hộ khẩu. Phùng Lao Thái rất có tâm nhãn mà nói, chúng ta liền không rơi hộ, kia phòng ở tài khoản tiết kiệm có phải hay không không? Về sau chúng ta thay đổi chủ ý, có thể lại đến lạc hộ không? Giám đốc chạy tới hỏi cán sự, mới trở về nói, lý luận thượng là có thể, mới ra đài văn kiện, cổ vũ các ngươi mua phòng lạc hộ đâu. Hành đi, có thể lạc hộ là được. Thâm quyến hộ khẩu, đối với Phùng Lao Thái bọn họ, không gì lực hấp dẫn. Nhưng đối người khác liền không giống nhau, vẫn là có rất nhiều người, vui nhập thâm quyến hộ. Nàng tưởng đem này đó hộ khẩu giữ lại, về sau có thể cho nhà nàng phòng ở tăng giá trị tài sản. Đầu năm nay, chỉ có liều mạng hướng trong thành chạy, không ai tưởng ở nông thôn đãi, bởi vậy trong thành hộ khẩu thập phần hút hàng, cần thiết có tiền, có quan hệ, mới có thể vớt được một cái. Ba cái trong thành hộ khẩu, vẫn là thâm quyến như vậy thành thị, kia quả thực đáng giá thật sự nột. Phùng Lao Thái mua phòng ở nhiều, đối với phòng ở chứng ngã, nàng cũng tổng kết ra một bộ tâm đắc, nghiễm nhiên đã là nửa cái phòng ở chuyên gia. Cầm một đại điệp bầu nhụy sản chứng cùng thổ địa chứng, ra bán lâu bộ, manh manh thực sùng bái mà nhìn nàng mãi, giơ ngón tay cái lên nói, mãi, ngươi quá huy vũ. Đem bọn họ giáo hơn đến xoay quanh. Này nhưng không. Phùng Lao Thái cười đến thập phân đắc ý, chỉ có nàng khi dễ người khác, không ai có thể khi dễ nàng. Nàng còn giáo dục manh manh nói, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, tuyệt đối không thể túng, một túng nhân ra liền phải khi dễ ngươi. Có người cho ngươi, ngươi liền phải hung hăng mà giáo huấn trở về, làm người biết ngươi không phải cái dễ chọc, minh bạch sao? Manh manh nặng nề mà gật đầu nói, minh bạch, không túng, cũng không dễ chọc, ai khi dễ ta, ta liền mắng ai, giống mãi mãi giống nhau huy phong. Phùng Lao Thái cười ha ha nói, đúng rồi. Lúc này mới có ta Miêu Ngọc Phượng hình dáng. Phùng Lao Đầu cùng nhà hắn hai cái tôn tử, trước sau không nói gì phần, bọn họ hôm nay xem như trường kiến thức, nguyên lai Phùng Lao Thái lợi hại như vậy nha, đơn độc một người, là có thể mắng đến đối phương hồi không được miệng, thật sự là quá lệnh người sợ hãi. Phùng Lao Đầu chỉ có thể ở trong lòng may mắn mấy năm nay, hắn đều thành thành thật thật mà làm người, không có một chút ít xin lỗi nhà hắn Lao Bà Tử địa phương. Bằng không khẳng định, có hắn dễ chịu. Đại Hoa cùng Nhị Hoa xúc cổ, hai người bọn họ rất có cầu sinh dục, giống mới vừa nhận thức bọn họ mãi mãi giống nhau, về sau cũng không dám ở nàng trước mặt bướng mình, như vậy mãi, bọn họ không phục không được a. Chương 230. Ngày hôm sau, Viên Tử liền trụ thượng tân biệt thự. Phùng Lao Thái đem gia sản, đều từ khách sạn chuyển đến, như cũ cùng nhà họ Trương làm hàng xóm. Nàng ngày đó nhìn chúng này bộ biệt thự, chính là vì hoa viên nhỏ thúy trúc, kia chẳng phải là viên tử đồ ăn sao, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Đóng lại đại môn, nàng liền ôm viên tử ở trong hoa viên tàn bộ, tháo xuống xanh biếc trúc diệp đút cho nó, nào biết nhân ra viên tử căn bản không hiếm lạ, không chỉ có không há mồm, còn đem đầu cấp phiết tới rồi một bên. Phùng Lao Thái trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, đem nó đặt ở bên cạnh trên bàn đá, chỉ vào nó bắt đầu giáo huấn. Viên tử nha, ngươi cũng thật bắt bẻ, ngươi còn không phải là cái động vật sao. Có cho ngươi ăn liền không tồi, ngươi còn học người bắt bẻ thượng, chờ ta đem ngươi giao cho mặt trên đi, ngươi liền biết có hay không tư cách bắt bẻ, người khác nhưng không giống ta đối với ngươi tốt như vậy. Nàng khinh bỉ này chỉ gấu trúc, nhưng người ta viên tử căn bản nghe không hiểu, hoặc là nghe hiểu lại không thèm nhìn, nó chậm chậm mà trở mình tử, đưa lưng về phía Phùng Lao Thái bắt đầu phơi nắng. Uống buồn buồn mãi lạc. Manh manh bưng khay, thật cẩn thận mà đi vào trong hoa viên, không đợi nàng mở miệng tiếp đón, viên tử liền bay nhanh mà lật qua thân mình. Nó mặt hướng tới manh manh phương hướng, nỗ lực duỗi trường ngắn ngủn cổ, trong miệng phát ra anh anh anh kêu to, liền kém không có vây đuôi, kia bộ dáng muốn nhiều ân cần, liền có bao nhiêu ân cần. Manh manh đem nãi chậu đặt ở nó trước mặt, viên tử lập tức vùi đầu đi và uống. Nó uống đến nhưng vui sướng, còn tả hưu vặn vẹo mập mạp mông nhỏ. Chọc đến manh manh vươn tay đi sờ nó liền vặn đến càng hoan. Phùng Lao Thái ngồi ở bên cạnh, mắt lạnh mà nhìn này một đôi, sau đó nàng chua mà nói, ngươi liền quán nó đi, chờ ta đem nó đưa đến cục công an đi, không còn có người như vậy chăm sóc nó, về sau hoa, có rất nhiều nó khổ nhật tử quá. Nàng thề, nàng tuyệt đối không phải bởi vì viên tử không chịu phản ứng nàng, mới bẩn thỉu này chỉ gấu trúc, thật sự là bởi vì không có nhìn. Nàng cấp viên tử đầu đi khinh bỉ liếc mắt một cái, sai khiến manh manh nói, ngươi đi chơi đi, để cho ta tới uy nó. Nga, kia nãi nãi ngươi tới. Manh manh đem chính mình vị trí, nhường ra tới cấp nàng nãi nãi, nàng cũng không có đi xa, như cũ đứng ở một bên xem gấu trúc. Phùng Lao Thái một ngông ngồi ở manh manh vị trí thượng, đem kia buồn buồn mãi kéo hướng bản thân, còn đem đuổi theo viên tử đầu, ấn đi trở về một chút. Nhìn viên tử ủy khuất đôi mắt nhỏ nhi, Phùng Lao Thái gian gian mà cười nói, tưởng uống không? Ta biết ngươi tưởng uống. Tưởng uống liền thành thật điểm nhi, đừng suốt ngày mà liền sẽ làm nũng, ngươi cho rằng ngươi là gì vàng bạc tài bảo a, không ai hiếm lạ ngươi. Anh, ngươi khóc cũng vô dụng, liền không ai hiếm lạ ngươi. Anh. Anh cái gì anh? Nghe thật làm người phiền, ta liền không cho ngươi uống. Anh. Được rồi, đừng anh, thật là chịu không nổi ngươi, cho ngươi uống đi, uống chậm một chút nhi à. Phùng Lao Thái thật là bại cho nó, nàng cũng không tin chính mình đấu không lại này chỉ gấu trúc, hiện tại chẳng qua là trước làm nó ăn no, miễn cho nhân gia nói nàng khi dễ động vật. Nàng hai con mắt nhìn thẳng viên tử, chuyên chú mà xem nó ăn mãi, nhìn chuẩn cơ hội liền bắt đầu loa mao. Ngày thường viên tử nhưng không có như vậy ngoan ngoan thời điểm, trừ bỏ manh manh, nó căn bản không cho người khác loát. Phùng Lao Thái sờ soạn một phen, ân, này mao còn rất mềm mại, lại loát một chút. Nàng cứ như vậy một chút lại một chút mà, cấp viên tử theo mao, liền nàng bản thân đều không có chú ý tới, nàng kia khỏe miệng mỉm cười, đã là càng kiểu càng cao. Lao Thái Thái lao đầu nhi nhóm ở tại này đại biệt thự, mỗi ngày trừ bỏ mua đồ ăn nấu cơm, chính là tưới tưới hoa cỏ, uy uy gấu trúc, kia tiểu nhật tử qua đến nha, thảnh thơi, đều không thể tưởng được phải đi về. Đến nỗi hoa hoa nhóm, kia càng là nơi nơi điên chơi, bọn họ thật giống như thả bay chim chóc dường như, hôm nay đi leo núi, ngày mai đi xuống biển, hậu thiên lại chạy ra đi dạo phố cùng xem điện ảnh, đem một cái thâm quyến dạo đến thấu thấu. Nay không, thật vất vả có điểm nhi nhàn rỗi, bọn họ lại chạy tới trong tiểu khu bơi lội. Hiện giờ cái này tiểu khu, còn không có bao nhiêu người trụ tiến vào, đi bơi lội người liền càng thiếu, bọn họ vừa lúc có thể bá chiếm trụ toàn bộ bể bơi, hảo hảo mà du nó một cái tận hứng. Hoa hoa nhóm về đến nhà, bọn họ mãi mãi đã chuẩn bị tốt đại mau khăn, chiều bọn họ ném lại đây nói, nhanh lên nhi lau lau, nhìn này một thân đều là thủy, tiểu tâm cho các ngươi đông lạnh bị cảm. Trong phòng mở ra điều hòa, chính hô hô mà thổi gió lạnh, kỳ thật Phùng Lao Thái bọn họ cũng không cảm thấy nhiệt, sở dĩ khai điều hòa, chủ yếu là vì viên tử. Gia hỏa này phi thường sợ nhiệt, nhiệt độ không khí một khi đi lên, nó liền đặc biệt bực bội, trái cây cũng không ăn, mãi cũng không uống, còn không dừng mà kêu to, thâm quyến đối nó tới nói, vẫn là có chút quá nhiệt. Phùng Lao Thái đá bên chân viên tử nói, may mắn có điều hòa, bằng không viên tử liền phải bị nhiệt đã chết, nhìn này thân mao lớn lên. Nếu không chúng ta đem nó mau cấp cạo đi. Manh manh lau mình động tác, đột nhiên dừng lại, nàng ninh tiểu lông mày nói, mãi mãi ngươi là nghiêm túc sao? Vẫn là đừng cho viên tử cạo mau, kia quá xấu lạc. Xấu sợ gì, nó vốn dĩ cũng đã đủ xấu. Phùng Lao Thái trợn tròn mắt, bắt đầu nói dối, trường nó như vậy một thân mờ béo, liền cùng người giống nhau, mập mạp luôn là sợ nhất nhiệt, ta cho nó cạo mau, cũng là vì nó hảo. Manh manh cảm thấy thật là đáng sợ, nàng vô pháp tưởng tượng ra viên tử cạo mao lúc sau bộ dáng, vội vàng đem kia chỉ đáng thương viên tử, từ trên mặt đất bế lên tới. Viên tử nha viên tử, ngươi có biết hay không chính mình liền phải bị người cạo mao? Viên tử nó sao sẽ biết nhất, nó vô chi vô giác mà ngủ nướng, còn đem đầu gối tới rồi manh manh trên ngực, ngủ đến lao thơm. Trương Lão Thái tử trong phòng bếp bưng tới trái cây, đặt ở trên bàn nói, các ngươi tới ăn trái cây. Hôm nay buổi sáng mới vừa mua, thực mới mẻ, ta đều thiết hảo nơi, manh manh ngươi tới ăn. Mọi người cầm lấy tăm xỉa răng, đang chuẩn bị muốn ăn trái cây, liền ở ngay lúc này, chuông điện thoại thanh bỗng nhiên vang lên. Bọn họ động tác nhất trí mà nhìn bên cạnh trên bàn đại ca đại, nhị hoa đánh vợ yên lặng nói, có phải hay không ra điện thoại vang lên? Không phải. Duệ ca nhi đứng lên, hắn đột nhiên có một loại mãnh liệt dự cảm, hít sâu một hơi. Mới nhanh chóng cầm lấy điện thoại nói, uy, Duệ ca nhi, là ta. Ở xa cách 2 năm về sau, Lăng Hư Tử thanh âm rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Sư phụ, thật là ngươi. Duệ ca nhi cơ hồ là bản năng, lập tức truy vấn lên, sư phụ, ngươi ở nơi nào? Ngươi không sao chứ? Ngươi nhanh lên nhi nói a, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Điện thoại kia đầu, tựa hồ truyền đến Lăng Hư Tử nhẹ nhàng tiếng cười. Hắn tiếng nói còn giống như trước như vậy, không tật cũng không tử. Duệ ca nhi, sư phụ ngươi ta hảo đâu, ngươi không cần lo lắng, gần nhất hẳn là nghỉ hè đi, có rảnh nói, có thể tới hay không một chuyến thâm quyến, lại đây tiếp ta. Duệ ca nhi cơ hồ muốn hoài nghi hắn sư phụ có thiên nhãn, sao liền khéo như vậy, nhưng là hắn trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm, nếu lăng hư tử hảo hảo, vì sao muốn cho người qua đi tiếp hắn? Sư phụ, ta liền ở thâm quyến, người rốt cuộc làm sao vậy? Khu khu khu khu lăng hư tử rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, phát ra liên tiếp hò khan thanh. Qua hảo nửa ngày, hắn mới mang theo ám ách đàm âm nói, không có gì, chỉ là bị điểm nhi tiểu thương. Ngươi trước đừng có gấp, nghe ta giảng, đến xa tài giỏi hiệp thiên cung bên kia cây đức lâm, đêm mai tam điểm một khắc, ngươi thấy một con thuyền màu lam thuyền nhỏ, đó chính là ta. Sư phụ ngươi không đợi Duệ Ca Nhi truy vấn đi xuống, bên kia cũng đã cắt đứt điện thoại. Duệ Ca Nhi lo lắng sốt ruột mà quay đầu lại, trong nhà người đều đã đứng ở hắn phía sau. Có phải hay không lão đạo trưởng tới điện thoại? Hắn như thế nào cùng ngươi nói? Phùng lão thái quan tâm hỏi. Duệ ca nhi lắc lắc đầu, sư phụ hắn không có nói gì, giống như bị thương, làm ta đi trên biển tiếp hắn. Kia còn chờ gì, chúng ta nhanh a. Lăng hư tử đi tới thôn Đào Nguyên, cũng có hảo chút năm, hắn không riêng thu Duệ ca nhi đương đồ đệ, còn ở trong thôn đã làm rất nhiều chuyện tốt nhi, ngay cả nhà họ Phùng Hoa Hoa nhóm đi học, cũng chịu quá hắn ân huệ, cho nên Phùng Lao Thái, đã sớm đem hắn coi như người trong nhà tới đối đãi, nghe được đối phương bị thương. Nàng liền phi thường sốt ruột. Sao êm đẹp mà, đột nhiên bị thương đâu. Sư phụ ngươi cũng thật là, đi lâu như vậy, cũng không có tin tức. Thật vất vả này gọi điện thoại trở về, rồi lại bị thương, ai nha, thật là cấp chết cá nhân. Nàng ngôi nói một câu, Duệ ca nhi mày liền nhăn chặt một phân. Hắn nỗ lực chấn định mà nói, sư phụ ta là đi báo thủ, ở bên ngoài chậm trễ lâu như vậy, sự tình khẳng định không đơn giản. Hắn làm ta ngày mai buổi tối đi tiếp hắn, chúng ta vẫn là đến hảo hảo chuẩn bị một chút. Đối thâm quyến, bọn họ cũng không quá thủ, đương trường liền tìm bản đồ ra tới xem, phát hiện lăng hư tử nói địa phương, đã là ở biên cảnh. Ở chỗ này, nơi này có cái hiệp thiên cung. Manh manh mắt sắc mà chỉ vào trên bản đồ một chỗ, suy đoán nói, nghe tới hẳn là một tòa miếu, ngươi xem đối diện Hồng Kông, cũng có một tòa đồng dạng tên miếu. Nói không chừng sư phụ ngươi liền giấu ở chỗ đó. Phùng lão đầu nhìn chằm chằm bản đồ, hắn sờ sờ cằm nói, trước kia chúng ta đi thôn La Sa đương nhà bơn, bên kia đều là kéo lên lưới sát, không biết cái này địa phương, có hay không lưới sát. Duệ ca nhi nỗ lực mà hồi tưởng nói, hẳn là không có đi, mấy ngày trước ta cùng muội muội đi Đại Mai Sa, bên kia nơi nơi đều là hải, nơi nào vây đến lại đây. Sợ là sợ có tuần tra người. Nếu không như vậy Phùng lão đầu nghĩ nghĩ, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo chỉ nói, chúng ta ban ngày đi, trước giẫm điều nghiên địa hình nhi, cho dù có tuần tra người, cũng muốn cho hắn thăm dò rõ ràng. Nếu là có người hỏi, chúng ta liền nói là đi câu cá, lại mang cái lều trại đi, trang đến giống một chút, chờ đến buổi tối lại động thủ. Manh manh cũng hỗ trợ ra chủ ý, còn có thể làm tiểu kim bay đến bầu trời đi, có người tới, nó có thể trước tiên thông chi chúng ta. Phùng lão đầu thực tưởng thưởng gật đầu nói, đúng vậy, tiểu kim vẫn là rất hữu dụng chỗ, may mắn đem nó mang đến, liền như vậy làm. Kế tiếp, mọi người liền khẩn trương mà công việc lu bù lên, bọn họ cũng làm không rõ ràng lắm lăng hư tử rốt cuộc là cái dạng gì chẳng huống, chỉ có thể dựa theo nhất hư tính toán tới. Bọn họ khẩn cấp mà chạy ra đi tìm tiệm thuốc, mua trở về rất nhiều dược vật, lại vội vàng đi mua sắm câu cá ca nột, lều trại mấy thứ này. Lo lắng buổi tối nước biển quá lạnh, Phùng lao đầu còn chạy đến chuyên môn trong tiệm, mua trở về mấy bộ áo lặn, thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn muốn dựa bọn họ này đó lao ngư dân, mới có thể có tác dụng. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ ngày hôm sau sáng sớm liền xuất phát. Manh manh, nếu không ngươi vẫn là lưu tại trong nhà, thuận tiện chiếu cố viên tử. Lâm lên xe từ trước, Phùng lao thái vẫn là không muốn làm cháu gái nhi đi theo đi. Không sao. Ta muốn đi. Manh manh thực kiên trì, nàng chính là có siêu năng lực nhân nhi, không chuẩn có thể giúp được đại ân, không có nàng, bọn họ liền tiểu kim đều sử dụng bất động. Phùng Lao Thái tiếp tục khuyên, ngươi ngoan à, chúng ta lần này không phải đi chơi, là đi cứu người, khả năng sẽ có nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu tại trong nhà đi. Manh manh đô khởi miệng nhỏ nói, lại nguy hiểm, ta cũng muốn ngồi, chúng ta là người một nhà, ta một người đại ở nhà, sẽ thực lo lắng. Phùng Lao Thái nghe xong lời này, trong lòng thật giống như uống đến mật giống nhau ngọt, manh manh đứa nhỏ này, sao liền như vậy nhận người đau đầu. Duệ ca nhi là rất rõ ràng manh manh năng lực, cũng giúp đỡ khuyên, phùng nãi nãi, khiến cho manh manh đi theo đi bái, ta không cho nàng tới gần những cái đó nguy hiểm địa phương, có manh manh ở, tiểu kim cũng tương đối nghe lời. Điều này cũng đúng phùng lao thái nhẹ nhàng mà gật đầu, lại lo lắng mà nói, nhưng viên tử làm sao bây giờ? Tổng không thể làm nó đãi ở nhà. Phùng lao đầu từ cửa sổ xe nhô đầu ra, đừng động như vậy nhiều, đều mang đi. Dù sao viên tử suốt ngày đều đang ngủ, đem nó đặt ở lều trại, làm nó ngủ, đừng đến lúc đó nó thừa dịp chúng ta không ở, trộm chuồn ra đi, bị người thấy liền không xong. Bọn họ dưỡng này chỉ gấu trúc, thật giống như làm ăn trộm giống nhau, dễ dàng cũng không dám mở cửa, sợ viên tử sấn người không chú ý, trộm từ biệt thự chuồn ra đi. Mọi người ngồi trên xe, từ trong nhà xuất phát, đi ngang qua quá toàn bộ La Hồ khu, lại đến ruộng muối. Theo núi Ngô Đồng phương hướng vẫn luôn khai, bờ bên kia chính là Hồng Kông, trong đó có một khối bãi bùn mà, chính là Sa Tài Giỏi. Cùng nội thành so sánh với, nơi này còn như là mấy năm trước Thâm Quyến, nơi nơi đều là đất hoang, quốc lộ cũng không dễ đi, xe một đường khai lại đây, bọn họ nhìn không thấy vài bóng người nhi, ngay cả ven đường những cái đó thôn trang, cũng có vẻ có chút rách nát, cùng nội thành so sánh với, chính là hai cái thế giới. Bọn họ xe khai nha khai, rốt cuộc thấy hải, nhưng nơi nào có cái gì hiệp thiên cung a? Mọi người cũng không biết lộ, chỉ có thể dựa theo bản đồ đánh dấu, chậm rãi sờ soạn qua đi, trung gian còn đi nhầm rất nhiều lần lộ, mới cuối cùng đi đúng rồi phương hướng. Nhưng bọn họ đi tới mục đích địa, vừa thấy không thích hợp a, này phía trước sao còn có cái hải quan đâu? Phùng lão đầu từ trên ghế điều khiển quay đầu lại, có chút sốt ruột hỏi, ai ta nói? Chúng ta có phải hay không tính sai địa phương? Nay hải quan che ở nơi này, chúng ta nơi nào không có trở ngại? Hắn trong mắt nhìn Duệ Ca Nhi, có chút không xác định hỏi hắn, Duệ Ca Nhi, ngươi có phải hay không nghe lầm? Không có Duệ Ca Nhi nói được thực khẳng định, Phùng Gia Gia, ta lúc ấy nghe được nhưng minh bạch, chính là Sa Tài Giỏi hiệp thiên cung, sẽ không sai. Nhưng là sự tình, xác thật thực không thích hợp. Liền nói cái này hiệp thiên cung đi. Nó liền ở hải quan bên cạnh, chung quanh còn đều là lục địa, nơi nào có hải bóng dáng, nếu muốn đến bờ biển đi, còn phải đi thật dài một đoạn đường đâu. Phùng lão đầu phỏng đoán nói, ta nếu là lăng hư tử, ta khẳng định không chọn nơi này, các ngươi nhìn thấy những cái đó quân cảnh không có. Bọn họ còn nắm cho săn đâu, này không phải ở nhân gia mí mắt phía dưới phạm tội như sao. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ sốt ruột hoảng hốt mà chuẩn bị lều trại, quả thực quá buồn cười. Nào có người ở hải quan cửa đáp lều trại nha, không cho chảo đi vào liền không tồi. Không tốt, bọn họ đi tới. Có lẽ là bọn họ xe, ở ven đường dừng lại thời gian quá dài, phía trước quân cảnh chú ý tới, liền đi tới thăm cái đến tột cùng. Trong đó một cái quân cảnh vô vô cửa sổ xe, ý bảo bên trong người đem cửa sổ riêu hạ tới, sau đó hắn dùng sắc bén ánh mắt, nhất nhất đảo qua trong xe người, phát hiện bọn họ đều là lao nhân cùng hài tử. Mới khuôn mặt hơi tễ. Các ngươi là người nào, đến nơi đây làm gì? Phùng lão đầu mang theo mỉm cười nói, công an đồng chí, hôm nay là cuối tuần, chúng ta mang hoa hoa nhóm tới bờ biển câu cá, này đi tới liền lạc đường, thuận tiện hỏi một chút ngươi, này lộ là đi cây Đức Lâm sao? Cây Đức Lâm? Cái này quân cảnh thực hồ nghi mà nhướng nhướng chân mày, lại lần nữa từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, thình lình chất vấn nói, ngươi đi cây Đức Lâm làm gì? Phùng lão đầu tận lực làm chính mình biểu tình, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Ta vừa rồi không phải nói sao, câu ca à, ngươi xem chúng ta còn mang theo nhiều như vậy ăn, tính toán ở bờ biển thịt nướng ăn, hắc hắc. Hắn làm phùng lão thái đem bọt biển dương cái nắp mở ra, bên trong thả rất nhiều ướp nướng bờ bờ cờ tài liệu, chứng minh hắn nói đều là nói thật. Đối phương ninh chặt lông mày rốt cuộc buông lỏng, lại nhìn đến bọn họ khai chính là vương miện xe, từ trong lòng liền nhận định. Đây là một đám nhàn đến chứng đau kẻ có tiền. Hắn tâm tình thả lỏng, liền cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng, ngươi muốn tới cây Đức Lâm, không nên hướng bên này đi, phương hướng lộng phản, bên kia mới là. Ngươi hướng tây nam phương hướng, khai ra đi 3 km, bên kia chính là cây Đức Lâm. Phùng Lao Thái xem hắn dễ nói chuyện, lại thử tính hỏi, công an đồng chí, ta vừa rồi thấy phía trước có một tòa miếu là không? Kia miếu hương khói vượng không vượng? Chúng ta còn tính toán đi tiến hương. Như thế nào như vậy phiền thoái? Quân cảnh lẩm bẩm nói, hắn trung quy vẫn là có chút không yên tâm, liền cảnh cáo bọn họ. Đó chính là một tòa miếu, bên cạnh là Trung Anh phố, muốn đi nơi nào trước hết cần làm chứng, các ngươi đừng nhàn rỗi không có chuyện gì, đi nơi đó tìm kích thích, có nghe thấy không? Phùng Lao Thái hắc hắc mà cười, nhấc tay bảo đảm nói, đã biết, công an đồng chí, chúng ta đều là người tốt, không dám phạm pháp. Kia miếu nếu không gì hương khói, kia chúng ta liền không đi. Lao nhân, ngươi hướng phía sau khai, chúng ta đi cây đức lầm cầu cá đi. Chương 231. Phùng Lao đầu lại lần nữa phát động xe, lúc này rốt cuộc đi đúng rồi, 3 km ở ngoài, xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng cây, trong không khí còn có thể nghe đến nước biển tanh mặn mùi vị. Bọn họ lái xe tử, ở phụ cận đâu nổi lên vòng nhi, chính là tìm tới tìm lui, cũng tìm không thấy một cái thích hợp vị trí, không có biện pháp, phía trước đã không có lộ. Phùng Lao đầu dứt khoát đem xe ngừng ở ven đường nói, xuống xe, chúng ta đi đường qua đi. Manh manh bế lên Viên Tử, mấy cái nam hoa hoa con hành lý, từng bước một mà đi vào cây đức lâm. Loại này cây đức lâm, hẳn là có thể xem như thâm quyến đặc sắc, ở bờ biển sinh trưởng ra một tảng lớn. Mới vừa đi vào thời điểm, thổ địa vẫn là ngạnh bang bang, cây cối cũng cùng bên ngoài không nhiều lắm khác nhau. Chậm rãi, kia trong đất hạt cắt càng ngày càng nhiều, ngay cả thực vật cũng trở nên kỳ quái lên, đều là chút rắc rối khó gỡ thấp bé cây nhỏ. Lá cây lớn lên phá lệ tươi tốt, chúng nó căn cần, từ thổ nhưỡng lỏa lồ ra tới, thậm chí còn có thể trực tiếp từ nhánh cây thượng, mọc ra một phen đem sợi dâu, thật sâu mà cắm rễ ở thổ nhưỡng chung. Lại hướng phía sau đi, bùn đất liền đều là ẩm ướt, một chân dẫm đi xuống, kia nước bùn kéo kẹt vang, liều mạng mà hướng dày bên trong thấm, làm người nhao dính dính đặc biệt khó chịu. Không riêng như vậy, này phiến cây đức lâm còn phá lệ oi bức, chút nào tìm không ra một cái có thể nghỉ tạm địa phương. Hai nhà người hai mặt nhìn nhau, đều nhịn không được dừng lại lau mồ hôi. Phùng Lao đầu lau một phen mặt, ha khí nói, trách không được vừa rồi kia công an, xem ta ánh mắt như vậy kỳ quái, phỏng chừng hắn cho rằng chúng ta có bệnh. Phùng Lao Thái cũng oán giận, địa phương quỷ quái này, nơi nào có thể đáp lều trại nhà, ngươi nhìn Viên Tử đều nhiệt héo ba. Xác thật là như thế này, giống loại này lại ướt lại mềm cây đức lâm. Hàng năm đều là thực oi bức thực ẩm ướt, người bình thường ở bên trong căn bản đại không được, cũng may bọn họ không phải lại đây du lịch, cứu người sao, lại khó chịu cũng phải nhịn. Tiểu Kim, mang chúng ta đi địa phương khác. Manh manh không đành lòng nhìn đến ra ra mãi mãi chịu tội, chạy nhanh ở trong lòng triệu hoán nổi lên Tiểu Kim, nàng biết có cái địa phương, nhưng nàng không thể nói. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Kim liền ở trên trời xuất hiện, nó kêu to, ý bảo mọi người đi theo nó đi. Giỏi lắm, Tiểu Kim khẳng định tìm được địa phương. Phùng Lao Thái bọn họ đều vui sướng phi phàm, vội vàng theo Tiểu Kim chỉ dẫn phương hướng đi đến. Ước chừng 20 phút lúc sau, phía trước rộng mở thông suốt, một mảnh trăng non hình tiểu bờ cát, thình lình xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bọn họ thật giống như khát nước người, đồng nhiên tìm được rồi nước suối, nháy mắt vui mừng lên, bước nhanh mà chiều trên bờ cát tiến lên. Nơi này hạt cát tuy rằng thực thô thực cứng, có thể so rừng cây tử vẫn là khá hơn nhiều, ít nhất không như vậy nhiệt, còn có thể thổi thổi gió biển. Phùng Lao đầu sai khiến nói, đại gia nhanh lên nhi, trước đem lều trại đắp lên, lại đến này chung quanh nhìn xem. Mọi người đồng thời động thủ, thực mau liền đem lều trại đắp đến ra dáng ra hình, từ bọt biển dương chung lấy ra khối băng, lại đem Viên Tử bỏ vào lều trại bên trong, làm nó ngủ, những người khác liền đều đi hướng bờ biển. Nhìn đến bên cạnh có một cục đá lớn, bọn họ tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên đi, đứng ở cục đá trên đỉnh, tay đắp mái che nắng, chiều hải bên kia nhìn ra xa. Duệ ca nhi ánh mắt hảo, hắn cầm kính viễn vọng ở quan sát, đống nhiên gật gật đầu nói, đối diện chính là Hồng Kông không sai, không biết sư phụ có thể hay không từ bên kia lại đây. Hai mà ly thật sự gần, đứng ở này phiến cây đức trong rừng, bọn họ rất dễ dàng là có thể thấy bờ bên kia thổ địa, cũng cùng bên này không sai biệt lắm. Đều mọc đầy màu xanh lục, nhìn không thấy bóng người, cũng nhìn không tới bất luận cái gì vật kiến trúc. Manh manh thực thông minh mà nói, bờ biển như vậy trường, vạn nhất sư phụ ngươi ở địa phương khác đâu. Như thế cái vấn đề, Lăng Hư Tử nếu lựa chọn ở nửa đêm, kia khẳng định là có nguyên nhân, nếu không chính là vì né tránh kẻ thù, nếu không chính là vì tránh đi quân cảnh, rốt cuộc nơi này là biên cảnh, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Duệ ca nhi trầm ngâm trong chốc lát, chuyển hướng về phía chính mình hảo huynh đệ nói, đại ca nhị ca, các ngươi cùng ta đến phủ cận đi nhìn một cái, đem nơi này thăm dò rõ ràng một chút. Hảo đại hoa lập tức liền đáp ứng rồi, hắn trực tiếp đi ở phía trước nói, nếu không chúng ta phân ba đường đi, như vậy mau một ít. Phùng lão đầu vội vàng đuổi theo, ngăn lại bọn họ nói, mang lên huýt sáo, có vấn đề liền thổi huýt sáo, gặp được người cũng đừng khẩn trương, ấn ta dạy các ngươi đi nói, cẩn thận một chút nhi. Đã biết ra ra, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Đại hoa bọn họ từ nhỏ liền ở bờ biển lớn lên, nay phiến cây đức lâm đối với bọn họ tới nói, nhiều lắm chính là thực vật bộ rễ, tương đối khó đối phó một ít, đến nỗi những cái đó nước biển nhà, thủy biên tiểu động vật gì đó, bọn họ căn bản không bỏ ở trong mắt. Nam hải tử nhóm đều đi rồi, Phùng lão đầu mang theo người trong nhà phản hồi đến trong doanh địa, đem mang đến dược phẩm lấy ra tới, nhất nhất mã phóng hảo, lại chuẩn bị nổi lên đồ ăn. Vì phương tiện, bọn họ hôm nay mang, đều là dễ dàng nướng chín thịt ta cùng rau dưa, dư lại nhiều nhất chính là thủy cùng bánh mì, đủ bọn họ ứng phó mấy đốn. Thừa dịp thời gian này, hai cái lao nhân còn hái chút bụi cây cảnh trở về, bệnh thành lâm thời cái giá, đem nó tảng vào đỉnh đầu đơn độc lều trại chung. Cái này lều trại, chính là cấp lăng hư tử chuyên môn dự bị, nghĩ hắn nếu là thường tình thực trọng, là có thể đi vào nằm trong chốc lát. Làm xong này đó, bọn họ lại đến bờ biển đi phong câu cá can, diễn trò phải làm nguyên bộ sao, vạn nhất có người tới tra, cũng có cách nói không phải. Sự thật chứng minh, bọn họ lo lắng là dư thừa. 2 giờ về sau, ba cái nam hải tử lục tục mà quay trở về, đại hoa đem áo thun cởi ra, Ninh Hân nói, chung quanh liền nhân ảnh nhi đều không có, trừ bỏ cây đức lâm vẫn là cây đức lâm, phụ cận hải cũng không sai biệt lắm, không biết lao đạo trưởng sẽ ở nơi nào xuất hiện. Duệ ca nhi liên tiếp uống lên vài nước miếng, mới thoáng cảm giác được hảo chút, hắn nhấp môi nói, ban đêm tiểu kim ánh mắt so với chúng ta hảo xử, làm nó bay đến bầu trời đi hỗ trợ xem, sư phụ ta vừa xuất hiện, chúng ta liền qua đi tiếp hắn. Phùng lão đầu nhìn mênh mang biển rộng, nhịn không được cảm khái một câu, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng sư phụ ngươi hắn không có chuyện nhi. Chờ đợi thời gian luôn là thực dài lâu, nhàm chán ban ngày lặng lẽ qua đi, không có người phát hiện bọn họ. Đương nhiên cũng liền không có người tới quấy rầy. Bọn họ ban ngày đều đang ngủ, tới rồi ban đêm, bắt đầu thất tinh giống cái muông chiếu sáng không trung, này đó nằm ở lều trại người, mới đột nhiên mở hai mắt. Lên lạp, đừng đánh đèn, đều đến bên ngoài tới. Phùng lão đầu tiếng nói, ở lều trại bên ngoài vang lên, mọi người liền lục tục chui ra lều trại. Bờ biển ban đêm, không khí phá lệ tươi mát, thậm chí còn có chút lạnh, từ trên biển thổi qua tới hô hô gió lạnh, làm mọi người nhịn không được xúc nổi lên cổ. Chỉ có viên tử cái này tiểu ra hỏa, một chút không sợ lạnh. Nó trường một thân hậu mao đâu, lại là vừa mới tỉnh ngủ, đúng là hoạt bát lộn xộn thời điểm, sấn mọi người không chú ý, nó liền trộm đạo từ chân biên chuồn ra đi, vui vẻ dường như ở trên bờ cắt chạy vội lên. Các đại nhân cũng không đi quản nó, đối đãi động vật, bọn họ đều là về nó ra đi, cũng không có bởi vì viên tử đặc thù thân phận liền đối nó nuông chiều. Trương Kỳ ở tại nông thôn người, thị lực đều thực hảo, dù cho Phùng lao thái một phen tuổi, nàng xem đồ vật, cũng vẫn là thực rõ ràng. Nàng theo mọi người đi tới bờ biển, một bên hoạt động thân mình, một bên quan sát nổi lên bờ bên kia, càng thêm buồn bực mà nói, đối diện cũng không có ngọn đèn lên dầu, không phải nói Hồng Kông rất có tiền sao. Phùng lao đầu rất có kiến thức mà trả lời nàng, lại có tiền cũng không thể hạt lãng phí. Ai đại buổi tối mà không ngủ được, hạt lượng ngọn đèn dầu a. Địa chủ gia đều không thể như vậy xa hoa. Phùng lao thái ngẫm lại cũng cảm thấy là, liền tỉ như nói nhà nàng hảo, cứ việc đã rất có tiền, nhưng bọn hắn trụ địa phương, vẫn là ở trước kia láo trong phòng, tới rồi buổi tối khẳng định muốn tiêu diệt ngọn đèn lên dầu, không nghĩ tới Hồng Kông người cũng cùng nàng giống nhau tiết kiệm. Duệ ca nhi cảm thấy không phải như vậy, hắn giải thích nói, Phùng ngãi ngãi, bên kia hẳn là không phải Hồng Kông nội thành, khả năng cùng bên này giống nhau, cũng là cây đức lâm, loại địa phương kia không có người. Nhắc tới cái này, Phùng Lao Thái liền có chuyện nói, nàng thực buồn bực mà giảng, sư phụ ngươi làm gì chạy đến cái loại này chim không thèm địa phương đi. Thật làm người xem không hiểu. Ngươi nói hắn bị thương đi, hẳn là trước tiên đi tìm đại phu A, như thế nào làm thành ở trên biển nhập cư trái phép. Không thể từ hải quan tiến vào sao. Không nghĩ ra, nàng thật sự là không nghĩ ra. Duệ ca nhi che giấu mà sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng mà nói, sư phụ ta hắn không làm giấy chứng nhận, lúc trước không còn đem ta đưa về tới sao. ta cũng không làm giấy chứng nhận. Cho nên a, không chứng, tưởng về thủ đô không được. Phùng Lao Thái vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nhịn không được tấm tắc mà tán thưởng, nguyên lai hắn là nhập cư trái phép quá khứ nha, trách không được đâu. Nàng nhíu môi, có chút bẩn thỉu lên, Lăng Hư Tử đều một phen tuổi, làm việc còn như vậy không đáng tin cậy, may mắn ngươi lúc ấy không có cùng hắn cùng đi, bằng không liền ngươi cũng không về được. Phùng Lao Thái không biết chính là, Lăng Hư Tử cũng không giống hắn bề ngoài như vậy tuổi trẻ, liền hắn bản thân, đều không nhớ rõ chính mình số tuổi, dù sao 100 rất tốt vài thập niên là có. Lớn như vậy tuổi tác, còn như vậy tuổi trẻ, nói ra đi, kia không được kinh thế hãi tục a. Thường lui tới hắn liền nương người xuất ra thân phận đánh yểm trợ, đến nơi nào đều nói chính mình chỉ có 70 tuổi, cứ như vậy, còn có rất nhiều người không tin đâu. Cho nên a, làm chứng là không có khả năng làm chứng, hắn đời này đều không thể làm chứng. Thời gian lén lút trốn, bóng đêm càng ngày càng thâm. Duệ Ca Nhi cùng Đại Hoa một người đứng ở một bên, đều cầm kính viễn vọng ở quan sát, lão đầu nhi lão thái thái nhóm cũng đều ở lặng lặng chờ đợi. Nhị Hoa thực nhàm chán, hắn nắm lên trên mặt đất hòn đá nhỏ, đứng ở bờ biển đánh thủy phiêu. Manh manh dứt khoát liền nằm ở trên bờ cát, nhìn không trung đếm ngôi sao chơi. Như vậy yên tĩnh thời khắc, lại bị Duệ Ca Nhi một tiếng thấp đều, đống nhiên bừng tỉnh. Đừng lên tiếng, trên biển có người. Mọi người nháy mắt dừng lại động tác, lập tức lùn thân mình, cơ hồ là dán khẩn bờ cát, hai mắt gắt gao mà nhìn thẳng hải phương hướng. Chỉ thấy kia nơi xa mặt biển, không biết ở khi nào, xuất hiện mấy con thuyền, chúng nó tốc độ bay nhanh, một bên ở trên biển rong ruổi, một bên còn từ thuyền đánh ra đèn pha, hướng này bờ biển bắn phá lại đây. Nương tia sáng như tuyết ánh đèn, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng thân thuyền thượng tự nhi, nguyên lai là hải cảnh lại đây tuần tra. Chờ đến những cái đó con thuyền, đều đi xa về sau, Phùng Lao Thái lúc này mới vỗ ngực, lén lút ra tiếng, ta thích cái ngoan ngoãn, nguyên lai thật sự có người tới tuần tra nha. May mắn bọn họ đãi này phiến bờ cát, chính ở vào vịnh trung lom xuống đi địa phương, hai bên trái phải sinh trưởng rậm rạp cây đức lâm, đem bờ cát đều che đến không sai biệt lắm, mới không có bị người phát hiện. Kế tiếp, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có quân cảnh xuất hiện ở trên biển tuần tra. Phùng Lao đầu bọn họ cũng quan sát tới rồi, mỗi lần thay ca, đều có một cái không đương kỳ, hẳn là chính là Lăng Hư Tử lựa chọn mạo hiểm thời gian. Làm rõ ràng quy luật, sự tình liền dễ làm nhiều. Phùng Lao đầu tiếp đón đại gia nói, đều đi về trước chờ, 2:30 chúng ta lại đến. Đêm, càng ngày càng thâm. Cây đước trong rừng tiểu động vật nhóm, truyền đến tiếng kêu, thỉnh thoảng hỗn loạn vài tiếng nộn nộn anh anh anh vang, liền không còn có khác thanh âm. Đương sột sột soạt soạt thanh nhi, lại lần nữa vang lên thời điểm, chính là Phùng Lao đầu bọn họ hành động là lúc. Tiểu Kim, ngươi cảnh giác một chút, thấy Duệ ca ca hắn sư phụ, liền lập tức quay lại nói cho chúng ta biết. Manh manh thả bay Tiểu Kim, đứng ở bên cạnh nhìn ra ra thay áo lặn, ba cái ca ca cũng mặc vào cứu sống phục, bọn họ trong túi, còn trang rất nhiều khẩn cấp dược phẩm. Nàng là nữ hài tử, các đại nhân đều không cho nàng đi. Manh manh không tránh được lo lắng nói, ra ra, các ngươi nhất định phải tiểu tâm nột. Hai cái lao thái thái tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt kia trùng, cũng rành mạch tràn ngập lo lắng. Phùng Lao đầu nét mặt biểu lộ một mặt cười, an ủi các nàng nói, đều không cần lo lắng, chúng ta đây là đi cứu người, ông trời nếu đã biết, cũng sẽ phù hộ chúng ta, đều trở về đi, chờ chúng ta đem Lăng Hư Tử kế đó. Giờ này khắc này, năm cái nam nhân trong lòng thượng, đều dâng lên anh hùng khí khái, đứng ở bờ biển thân hình, cũng có vẻ như vậy vĩ ngạn. Nhìn xem sắc trời, không sai biệt lắm đã tới rồi ước định tốt thời gian, Phùng Lao đầu bọn họ hết sức khẩn trương, sợ bỏ lỡ một chút dấu vết để lại. Bọn họ trừng lớn hai mắt, lâu dài mà nhìn chăm chú vào mặt biển, tùy ý thời gian một giây mà qua đi. 3:14, trên biển đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ mổ tờ thanh. Thanh âm này, hỗn loạn ở hô hô tiếng gió cùng sóng biển trong tiếng, là như vậy không rõ ràng, lại vẫn là bị trên bờ người chú ý tới. Tới, liền ở bên kia. Chỉ thấy vừa rồi vẫn là đen nhánh mặt biển, thổi qua tới một con thuyền màu lam nhạt thuyền nhỏ. Đứng ở bọn họ góc độ này, thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc có hay không người, nhưng bọn hắn đều biết, chính là nó. Thật tốt quá, đều không cần chúng ta đi tìm, nhanh lên nhi xuống nước, chỉ có vài phút thời gian. Phùng Lao đầu phất phất tay, mọi người liền đi theo hắn, lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập trong biển, ra sức mà hướng thuyền nhỏ phương hướng du. Bọn họ thật giống như con cá giống nhau, đâm thủng sóng biển, kia nước biển lạnh băng tư vị nhi, cũng chút nào ảnh hưởng không đến bọn họ cứu người quyết tâm. Gần, càng gần. Mắt thấy bọn họ liền phải đủ đến kia con thuyền nhỏ, lại ở để thở thời điểm, đống nhiên phát hiện cách đó không xa, còn có mặt khác một con thuyền. Trên thuyền chỉ ngồi một người, hắn ăn mặc than trì sắc tăng bào, trên đầu chân bóng đầu, màu trắng trường lông mày cùng tròng râu, theo gió biển phiêu a phiêu, giống thần tiên hạ phàm dường như. Đây là ai nha? Mọi người đều rất kỳ quái mà nhìn chằm chằm cái này lão hòa thượng. Đối phương cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn bọn họ, vô bi cũng không hỉ. Bọn họ cùng hắn háo không đi xuống, thời gian cần đâu, không rảnh lo lại đi đánh giá cái này lão hòa thượng, chạy nhanh ra tăng sức lực, bơi tới thuyền nhỏ biên, vừa thấy, Lăng Hư Tử hảo hảo mà nằm ở bên trong đâu, cùng ngủ rồi dường như. Duệ Ca Nhi thử tính mà kêu hắn, sư phụ, sư phụ. Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Không có đáp lại. Lão hòa thượng ở thời điểm này mở miệng, hắn thanh âm thực réo rát, ai, không bỏ xuống được chấp niệm, kết quả là, hại chính mình. Trương Tư Duệ, chiếu cố hảo sư phụ ngươi, bần tăng cáo tử. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, hắn liền kéo mồ tờ, nháy mắt biến mất ở nơi xa mặt biển thượng. Lời này nghe đi lên, cũng không phải là cái gì lời hay. Mọi người lại đi xem thuyền Lăng Hư Tử. Phát hiện hắn rõ ràng chính là xanh trắng một khuôn mặt, nếu không phải hắn ngực, còn ở hơi hơi mà phập phồng, bọn họ đều phải cho rằng người này đã chết đâu. Loại này thời điểm, cũng không rảnh lo lại đi tự hỏi, Trương lão đầu ra lệnh một tiếng, đừng ở chỗ này trì hoãn, động tác nhanh lên nhi, mau mau mau. Năm người vây quanh thuyền, dùng ra ăn mại sức lực, liều mạng mà trở về du, rốt cuộc ở hải cảnh lại lần nữa xuất động trước kia, phản hồi tới rồi cây đức trong rừng. Đây là làm sao vậy, Lăng Hư Tử hắn hai cái lao thái thái đã sớm chờ ở bờ biển, lúc này đều sốt ruột hoảng hốt mà vây quanh qua đi. Không biết, hôn mê đâu, trước đem hắn nâng trở về. Bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi, ba cái tiểu tử đem Lăng Hư Tử nâng tới rồi cái giá thượng, nâng trở về trong doanh địa. Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu hai người lôi kéo thuyền, đem nó vứt bỏ ở cây đức trong rừng. Lêu trại nội, bọn họ tiểu tâm mà thăm Lăng Hư Tử nhiệt độ cơ thể. Cùng người bình thường không sai biệt lắm, cũng không có phát sốt dấu hiệu. Ngay cả hắn thân mình, ở Duệ Ca Nhi kiểm tra rồi về sau, cũng không gì bị thương địa phương. Kêu hắn vì sao luôn không tỉnh đâu. Kêu hắn cũng không ứng, này sắc mặt còn dọa người chết, nên không phải là chịu nội thương đi. Phùng Lão Thái suy đoán nói, vừa rồi Duệ Ca Nhi cấp Lăng Hư Tử hủy thủy, hắn còn có thể uống đến đi xuống, nhưng nếu là đã chịu nội thương, bọn họ những người này liền đều không có biện pháp. Phùng lão đầu làm quyết định nói, Hưng Đông về sau lập tức trở về, trước đưa đến nội thành, tìm bệnh viện cho hắn nhìn xem. Đêm nay, chú định là một cái không miên đêm, Lăng Hư Tử tuy rằng bị cứu về rồi, nhưng lại trước sau hôn mê bất tỉnh, bọn họ mỗi người trong lòng đều lo lắng hắn, ngày mới tờ mờ sáng, liền đều tỉnh. Chương 232 chương 232 Lăng Hư Tử bị đưa đến thành phố tốt nhất bệnh viện, tiếp thu bác sĩ nhóm các loại kiểm tra. Nhưng là, vô luận bệnh viện sử dụng cái gì dụng cụ, vẫn là kiểm tra không ra gì thật xấu. Cuối cùng, bác sĩ nhóm chỉ có thể có kết luận nói, vị này người bệnh không có bệnh. Không có bệnh. Kia hắn vì sao không tỉnh đâu. Phùng lão đầu bọn họ căn bản cũng không tin, khi bọn hắn là ngốc tử sao. Người còn nằm ở trên giường hôn mê đâu, cư nhiên nói hắn không có bệnh. Này đó bác sĩ sợ không phải giang hồ lang trung đi. Có lẽ là mọi người ánh mắt, sắp phun phát hỏa, cái kia bác sĩ đành phải lại hỏi, người bệnh là khi nào hôn mê. Duệ Ca Nhi đánh giá nói, đại khái hôm trước buổi tối, hoặc là ngày hôm qua buổi sáng đi, bác sĩ, sư phụ ta hắn thật sự không có nội thương sao? Không có. Bác sĩ nói được đặc biệt khẳng định, hắn còn rất kỳ quái hỏi, vì cái gì các ngươi sẽ có loại này nghi vấn? Hắn cảm thấy gia nhân này mới có bệnh, nhưng vẫn là làm hết phận sự mà nói, chúng ta đều kiểm tra qua, người bệnh nội tạng không có vấn đề, cũng không có đã chịu ngoại lực phá hư, nói cách khác, không có các ngươi tưởng cái loại này nội thương. Đến nỗi hắn vì cái gì ngủ rồi còn không tỉnh, cái này. Thực xin lỗi, tạm thời chúng ta cũng tra không ra, nếu các ngươi cảm thấy không yên tâm, có thể làm cái nằm viện thủ tục, trước tiên ở bệnh viện quan sát 2 ngày. Không cần. Chúng ta đổi một nhà bệnh viện. Phùng lao đầu bọn họ đều có chút sinh khí, cảm thấy này đó bác sĩ quá không ra gì, chi bằng thừa nhận chính bọn họ y thuật không được, nào có người cái gì tật xấu không có, cố tình còn hôn mê bất tỉnh. Đáng tiếc bọn họ thay đổi một khác ra bệnh viện, kết quả cũng là giống nhau. Một đám bác sĩ kiểm tra tới kiểm tra đi, vẫn là không có kiểm tra ra cái gì tật xấu tới. Liên tiếp thay đổi tam gia bệnh viện, đều là đồng dạng kết quả. Duệ ca nhi rốt cuộc nhịn không được, ở bác sĩ trước mặt nói, hán, có thể hay không là biến thành người thực vật, hoặc là tê liệt gì đó. Không phải. Đối diện kia bác sĩ, không chút nghĩ ngợi mà liền lắc đầu, còn đối bọn họ giải thích nói, người thực vật là đánh mất nhận chi năng lực, người bệnh hiển nhiên không phải như vậy, hán đôi chúng ta kích thích đều có phản ứng, sóng nao đổ cũng cùng người bình thường giống nhau. Đương nhiên không phải người thực vật. Tê liệt. Bác sĩ nhẹ nhàng cười nói, vậy càng không có thể, thân thể hắn cơ năng đều thực bình thường, thậm chí so với người bình thường còn muốn khỏe mạnh, xin thứ cho chúng ta nhìn không ra tới, trước mắt còn không có biện pháp đánh thức hắn. Hắn hảo tâm mà nói, ta kiến nghị các ngươi nếu có điều kiện, có thể đến Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải Đại Bệnh viện, tìm chuyên gia cho hắn nhìn một cái, này thuộc về nghi nan tạp chứng. Lời này nói ra, mọi người đều trầm mặc, một cái hai cái mà đều lôi kéo một khuôn mặt. Loại chuyện này, bác sĩ thấy nhiều, gia nhân này còn tính tốt đâu, ít nhất không có đại xảo đại nháo. Hắn thực xin lỗi mà đối với bọn họ cười cười, sau đó thực khách khí mà thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Hai nhà người cũng đã không có biện pháp, đành phải đem Lăng Hư Tử từ bệnh viện kéo trở về, ở biệt thự lầu một thu thập ra khỏi phòng, làm Lăng Hư Tử trụ đi vào. Nhìn trong phòng nằm Lăng Hư Tử, Phùng Lao Thái thực thổn thức mà đối với Trương Lao Thái nói, thật là tạo nghiệt nha, êm đẹp một người, sao đột nhiên biến thành cái dạng này? Hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Trương Lao Thái cau mày nói, hắn sư phụ cỡ nào lợi hại nhân nhi, cả ngày ở trong núi đầu chơi công phu, chúng ta đều là chính mắt nhìn thấy, như vậy ngạnh đại tảng đá, hắn đều có thể tay không cấp bóp nát, như thế nào sẽ có người đánh bại hắn đâu? Nàng tinh tế mà suy nghĩ sâu xa lên, đột nhiên thực kinh tủng mà nói, cái kia kẻ thù nên có bao nhiêu lợi hại nha, mới có thể đem Lăng Hư Tử thương thành hình dáng này nhi, liền bệnh viện đều nhìn không ra tới. Đúng vậy, quá đáng tiếc lạc. Phùng Lao Thái nhớ tới Lăng Hư Tử đã làm những cái đó chuyện tốt nhi, liền rất không đành lòng mà nói, làm sao bây giờ? Lao nhân, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Phùng Lao đầu gắt gao mà nhíu mày, trầm ngâm nói, trước dẫn hắn trở về, ta xem này thâm quyến bác sĩ, kia y lý thuật đều không sao thích, chờ ta gọi điện thoại cấp manh manh nàng ông ngoại, hỏi một chút hắn Bắc Kinh có hay không tốt chuyên gia lại nói. Thành, chúng ta có thể giúp, liền tận lực nhiều giúp đỡ điểm nhi, nhìn người này thật là chịu tội nha. Phùng Lao Thái nói lời này thời điểm, đừng để có bao nhiêu đồng tình. Bọn họ tốn số tiền lớn, mới sai xử tới rồi một chiếc xe cứu thương, làm nó hộ tống Lăng Hư Tử. Một đường về tới thôn Đào Nguyên. Lăng Hư Tử cư nhiên đã trở lại, còn bị thương. Tin tức này, lấy tốc độ kinh người, ở thôn Đào Nguyên nhanh chóng truyền bá mở ra. Thu được tin tức thôn dân, lập tức từ trong nhà chạy ra hỏi, lão đạo trưởng hắn đây là làm sao vậy? Hắn như thế nào cùng các ngươi ở bên nhau? Chúng ta ở Quảng Châu gặp phải, hắn không cẩn thận té ngã một cái, liền thành như vậy. Trương lão đầu dùng đã sớm thương lượng tốt đường kính trả lời. Vì không cho người biết Lăng Hư Tử là nhập cư trái phép, bọn họ liền địa điểm đều cấp sửa lại. Phùng lão đầu đi ở phía trước chỉ huy nói, các ngươi đều đừng che ở nơi này, tránh ra điểm nhi, làm hoa hoa nhóm đem hắn nâng đi vào. Mọi người đem Lăng Hư Tử, đưa đến Duệ Ca Nhi trong nhà. Duệ Ca Nhi là hắn đồ đệ, nên từ hắn tới chiếu cố, hắn cũng rất vui lòng chiếu cố, lập tức liền cho hắn sư phụ, lấy tới sạch sẽ khăn trải giường cùng đệm chăn, còn đánh nước gấm cho hắn lau mình. Nhìn không có nhân khí nhi Lăng Hư Tử, Duệ Ca Nhi cảm khái mà nói, sư phụ a sư phụ, ngươi không nghe ta khuyên, hiện tại biến thành như vậy, nhưng làm sao mới hảo. Duệ Ca Nhi mới vừa cho hắn sư phụ mặc tốt quần áo, manh manh liền từ môn bên ngoài, lén lút chuồn êm tiến vào. Nàng đứng ở mép giường lẳng lặng mà nhìn, đột nhiên hỏi Duệ Ca Nhi nói, đạo trưởng ra ra nếu là vẫn chưa tỉnh lại, ngươi tính toán làm sao bây giờ nha? Sẽ không. Ta tin tưởng sư phụ hắn nhất định có thể tỉnh lại. Duệ Ca Nhi lời này, càng như là đang an ủi chính mình, hắn sư phụ trải qua quá như vậy nhiều sóng to gió lớn, đều không có xảy ra chuyện nhi, sao liền cố tình chết ở cái này tiểu cống ngầm. Không, hắn tin tưởng hắn sư phụ nhất định sẽ tỉnh, liền tính không tỉnh, hắn cứu cũng muốn đem hắn cứu trở về tới. Duệ ca nhi thực kiên định mà nói, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, thâm quyến không được, ta liền mang sư phụ đi Bắc Kinh, Bắc Kinh lại không được, ta liền dẫn hắn ra ngoại quốc, tổng hội có bệnh viện có thể chữa khỏi sư phụ. Manh manh nho nhỏ tuổi tác, cũng đi theo hắn thở ngắn than dài. Ai, đạo trưởng ra ra thật tốt nhân nhi a, thật là quá đáng thương, hắn nhất định rất đau đi. Nàng thật cẩn thận mà thả ra ý niệm, bao phủ ở lăng hư tử thân thể thượng, nghe nói khí công có thể cứu người, nói không chừng nàng khí công, cũng có thể đủ cứu một cứu lăng hư tử. Manh manh chỉ do với nghe con mới sinh không sợ cọp, chỉ bằng một cổ tử dũng khí, liền như vậy làm. Nàng cũng không phải chuyên nghiệp, cũng không có cái gì kết cấu, lung tung mà ở lăng hư tử trên người tìm kiếm lên, may nàng ý niệm vô hình cũng không xác, mới không có đối lăng hư tử tạo thành lần thứ hai thương tổn. Bất quá manh manh nỗ lực, vẫn là làm nàng phát hiện một chút không thích hợp. Gì? Nàng hai điều lông mày bỗng nhiên nhíu lại, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lăng hư tử, nghe được nhà ở bên ngoài đều im ắng, lúc này mới tiến đến Duệ ca nhi bên thai nói, ta nhìn đến sư phụ ngươi trên người có trùng. Cái gì? Ở nơi nào? Duệ ca nhi lập tức quay đầu đi xem hắn sư phụ, nửa tin nửa ngờ mà nói, ta vừa rồi cho hắn thay quần áo, không có thấy à. Ở đằng kia, ở hắn trong lòng. Manh manh chỉ lăng hư tử ngược vị trí, phun đầu lưỡi nói, ta thật sự thấy, không biết là ở hút hắn huyết, vẫn là đang làm gì, hắn trong đầu cũng có. Lời này đem Duệ ca nhi khiếp sợ, hắn thật sự là tưởng tượng không thông, hảo hảo một người. Sao hội trưởng sâu đâu? Chẳng lẽ, đây là hắn sư phụ hôn mê nguyên nhân? Đúng rồi, khẳng định là như thế này. Đối với manh manh năng lực, hắn là chút nào không nghi ngờ, vội vàng cảnh giác mà đi khóa cửa, thuận tiện còn đem bức màn cung cấp kéo lên, đi trở về tới lôi kéo manh manh nói, ngươi lại hỗ trợ nhìn xem, có biện pháp nào cứu sư phụ ta sao? Manh manh mở ra tay nhỏ nhi nói, ta cũng không biết, muốn đem sâu trảo ra tới sao? Chính là ta có chút sợ hãi. Duệ ca nhi ấm áp mà cười rộ lên, nhu nhu ánh mắt bao phủ trụ nàng, ca ca bảo hộ ngươi, như vậy ngươi còn sẽ sợ hay sao? Ấn manh manh vươn ra ngón tay tiêm nhi, điểm điểm môi nhỏ nhi, đống nhiên cười rộ lên nói, giống như không như vậy sợ hãi. Nàng lại lần nữa thúc giục ý niệm, phát hiện những cái đó đều là cực kỳ rất nhỏ tiểu sâu, lớn lên đặc biệt xấu xí, cùng rút nhỏ vô số lần con run dường như. So nàng sợi tóc còn muốn tế. Đương nhiên, những cái đó sâu nếu dùng đôi mắt xem, là hoàn toàn nhìn không thấy. Chỉ có manh manh dựa vào ý niệm, mới có thể đủ miễn cưỡng mà thấy rõ ràng. Nhưng nàng tình nguyện chính mình thấy không rõ, bởi vì những cái đó sâu, thật sự là lớn lên quá ghê tởm. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình đem chúng nó toàn bộ đều giết chết. Hảo, ta đem sâu đều tiêu diệt. Nàng mở thủy linh linh mắt to nhi. Nói được hết sức nhẹ nhàng. Này, này liền đã tiêu diệt sao? Ta còn tưởng rằng. Ngươi cho rằng cái gì nha? Manh manh nghiêm túc mà nhìn hắn. Duệ ca nhi vốn dĩ cho rằng, sẽ có rất nhiều sâu bỏ ra tới, rốt cuộc kiếp trước điện ảnh, đều là như vậy diễn, không nghĩ tới này liền xong rồi. Hắn ngượng ngùng nói ra những cái đó điện ảnh tình tiết, đành phải lắc đầu nói, không có gì, muội muội ngươi thật là lợi hại nha. Ta đây sư phụ hẳn là không có việc gì đi. Nào biết manh manh chính mình cũng không rõ ràng lắm, nàng tủng tiểu bả vai nói, ta không biết nga, ta nhìn nhìn lại còn có hay không khắc sâu. Khu, khu. Liền ở ngay lúc này, trên giường lăng hư tử, đột nhiên mãnh liệt mà ho khan hai tiếng, không chờ hai người bọn họ phản ứng lại đây, lăng hư tử đã sâu kín mà mở mắt. Ai nha, đạo trưởng ra ra tỉnh. Manh manh kêu đến khả kinh hỉ. Duệ ca nhi cũng lập tức vây quanh đi lên, sư phụ, người rốt cuộc tỉnh. Thủy, lăng hư tử thanh âm, nghe tới rõ ràng phi thường mà suy yếu. Nga nga, thủy lập tức liền tới. Duệ ca nhi từ bên cạnh trên bàn, đổ một ly ôn khai thủy, đi đến mép giường nâng lăng hư tử nói, sư phụ, ta huy ngươi uống. Lăng hư tử nguyên bản muốn rỗi tay tiếp nhận kia chén nước, đáng tiếc hắn ngón tay, vừa mới giật mình. Liền mệnh đến liền nâng lên tới sức lực đều không có, không khỏi thầm than vài tiếng, chỉ có thể từ Duệ ca nhi cho hắn uy thủy. Sư phụ à, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi nói cho manh manh nàng ra ra nãi nãi, nói ngươi tỉnh, lại thỉnh Lục Thẩm Nhi lại đây giúp ngươi nhìn xem. Ân. Lăng Hư Tử thực cố sức động động môi, liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Duệ Ca Nhi còn không có từ kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, hắn đi ở trên đường, còn thực khiếp sợ mà nói, muội muội, ngươi thật sự đem sư phụ ta cứu sống, ngươi nhanh lên Nhi nói nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được. Manh manh nói được rất đơn giản, ta liền đem sâu giết chết nha. Sâu. Duệ Ca Nhi ninh mi cân nhắc lên, hắn tự nhủ nói, chẳng lẽ sư phụ trung chính là cổ độc. Hắn trong lòng không ngừng lặp lại Đông Nam Á, Thái Lan, sâu cùng cổ độc. Thái Lan. Cổ độc. Không sai, tuyệt đối chính là cổ độc. Hắn tự cho là đã tìm kiếm tới rồi chân tướng, bằng không sẽ là cái dạng gì bệnh, mới có thể làm bệnh viện đều kiểm tra không ra. Còn không phải là trong truyền thuyết cổ độc, mới có như vậy uy lực sao. Nghe nói cổ độc chính là sâu, nói không chừng chính là manh manh sở thấy những cái đó sâu. Rốt cuộc có phải hay không, còn phải chờ hắn hỏi qua sư phụ lúc sau, mới có thể biết. Nghĩ tới nơi này, Duệ Ca Nhi một khang phẫn nộ, tất cả đều hóa thành cảm kích. Manh manh, ngươi đem sư phụ ta cứu, ta trước thế hắn cảm ơn ngươi. Bất quá chuyện này Nhi, ngươi ngàn vạn không thể nói ra đi, bằng không nhân ra muốn hỏi ngươi là làm sao bây giờ đến, giải thích lên quá phiền toái, còn dễ dàng lòi. Hảo, ta liền không nói. Manh manh cũng hiểu chuyện Nhi, minh bạch loại chuyện này không thể nói cho người khác nghe, Duệ ca ca có thể biết được, là bởi vì hắn từ nhỏ sẽ biết nha. Nàng nhấp miệng Nhi cười rộ lên, khiêm tốn mà nói, ta chính là thuận tay cứu, ngươi cũng đừng nói cho sư phụ ngươi, làm hắn hảo hảo dưỡng bệnh đi. Nàng hôm nay mới phát hiện, chính mình lại nhiều hạng nhất tân đặc dị công năng, cái này công năng, cư nhiên có thể cho người ta chữa bệnh, thật sự là quá tốt, nàng muốn lập tức trở về, cấp gia gia mãi mãi cũng thử một lần. Manh manh vui vẻ mà tựa như được đến món đồ chơi mới, gấp không chờ nổi mà chạy về đến nhà. Thừa dịp Duệ Ca Nhi cùng các đại nhân đang nói chuyện, nàng liền ngồi ở bên cạnh, cẩn thận mà quan sát nổi lên ra ra mãi mãi thân thể. Ân, không tồi không tồi, nàng ra ra mãi mãi đều thực khỏe mạnh, giống như chính là có chút mệt mỏi, manh manh thuận tay liền giúp bọn hắn hóa giải mệt nhọc. Nàng làm chuyện này, cảm thấy tự hào cực kỳ, lại tưởng nhân tiện, cho nàng ba ba mụ mụ cũng nhìn một cái, không nghĩ tới này vừa thấy, liền có chuyện Nhi. Chương 233. Manh manh còn cùng vừa rồi như vậy, thông qua ý niệm đi quan sát ba mẹ thân thể, không trong chốc lát, nàng liền cảm giác được đầu óc có chút choáng váng. Mới đầu manh manh còn không có cảm thấy có gì, còn tưởng tiếp tục quan sát đi xuống, lại ở ngay lúc này, trong đầu đột nhiên một trận đau đớn, thật giống như có người cầm búa, ở loảng xoảng mà gõ nàng đầu giống nhau. Nàng trước mắt biến thành màu đen. Thân mình thất tha thất thểu mà lắc lư hai hạ, thế nhưng thẳng tắp mà hướng phía trước ngã quỵ đi xuống. Lúc này, đem cả nhà đều sợ tới mức nhảy dựng lên. Duệ Ca Nhi ly nàng gần nhất, trước tiên tiến lên, bế lên trên mặt đất manh manh. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Muội muội. Phùng Lao Thái đẩy ra hắn, đem manh manh ôm vào chính mình trong lòng ngực, liền chạm vào nàng cũng không dám, trong thanh âm đã mang theo khóc nước nở nói, manh manh, ngươi đừng dọa nãi nãi à. Ngươi mau tỉnh lại. Nàng quay đầu lại hướng về phía đã dọa choáng váng đại hoa nhị hoa kêu, mau. Nhanh lên Nhi đi kêu Lục Thẩm Nhi. Manh manh, manh manh, ra ra gọi ngươi đó, ngươi nghe thấy được sao? Phùng lão đầu ngồi xổm xuống, bóp manh manh người trùng, đem trắng nón một người trùng, đều cấp véo đỏ. Đáng tiếc như vậy, manh manh vẫn là không tỉnh. Cả nhà hốc mắt lập tức liền đỏ, giống như thiên sập xuống giống nhau. Phùng lão thái đã khóc hai. Hoảng sợ Nhi mà kêu la lên, Lục Thẩm Nhi đâu? Lục Thẩm Nhi như thế nào còn chưa tới? Phùng lão đầu lập tức phản ứng lại đây, hắn trực tiếp nhảy lên nói, tìm gì Lục Thẩm Nhi, mau lái xe, đưa manh manh đi bệnh viện. Ba, ta tới khai. Phùng Lích Dân tiếp nhận nhà mình quê nữ, nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, hắn ngay cả đầu ngón tay đều đang run rẩy. Manh manh ý thức, lâm vào đến một mảnh hắc ám giữa, ở kia vĩnh hằng yên tĩnh. Tựa hồ có một loại huyền diệu thanh âm, ở kêu gọi nàng. Manh manh, manh manh, đến nơi này tới. Nàng cảm thấy thanh âm này đặc biệt thân thiết, bản năng liền tưởng chiều nó tới gần. Nàng phiêu a phiêu, thật giống như phong nhi giống nhau, nháy mắt bay tới cái kia thanh âm bên cạnh, lập tức đã bị hút đi vào. Manh manh tiến vào một cái mỹ diệu không gian, ở nơi đó, bốn phía đều là dáng màu, có ẩn ẩn kim quang từ đám mây trung thấu bắn ra tới. những cái đó vân, tùy ý mà biến ảo tư thái, thật giống như bên trong ẩn giấu thứ gì. Sẽ là cái gì đâu? Manh manh để sát vào một chút đi xem, đồng nhiên, một cái kim quang lấp lánh cự long, thình lình phá tan mây tía, quả thực giống như ngang trời xuất thế, liền như vậy xuất hiện ở manh manh trước mặt. Manh manh tiểu thân mình, tại đây điều cự long trước mặt, thật giống như con kiến đối với voi, so một viên hạt mẻ viên đều không bằng. Nàng nỗ lực mà muốn thấy rõ ràng này long bộ dáng, phát hiện nhân gia đại đến cơ hồ không có biên, từ nàng góc độ này, chỉ có thể thấy long đầu, còn có một đoạn ngắn long thân mình, mặt sau những cái đó, toàn bộ giấu ở tầng mây giữa. Này long, lớn lên cùng tranh vẽ thượng không sai biệt lắm, vốn lượn xứng hiệu, trung đồng đôi mắt, hai điều thật dài sợi râu, bộ dạng thập phần mà khí phách dữ tợn, tản mát ra vô tận uy áp. Nó phát giác manh manh tới gần, liền hướng về phía nàng thử khai nha, kia miệng hàm răng nhọn nhọn, lóe hàn quang, phảng phất chỉ cần một chiếc miệng, là có thể đem manh manh cổ cắn nước. Kỳ quái chính là, manh manh cũng không sợ hãi này lòng, nàng nghịch ngợm mà gõ gõ long hàm răng, cư nhiên khanh khách mà nở nụ cười. Long trong ánh mắt, cũng lập lòe ôn nhu quang, còn có thể nhìn ra hiền từ tới, nháy mắt này lòng trên người, liền đống nhiên tuôn ra từng trận kim quang, kia quang giống như ngọn lửa, lại giống tia chớp, hơi kém không đem manh manh đôi mắt cấp lóe mù. Này long, đắm chìm trong kia kim quang, muốn nhiều uy phong, liền có bao nhiêu uy phong. Manh manh đôi mắt rốt cuộc thích đứng kia lóa mắt quang, nàng tò mò mà vươn tay đi, ta có thể bính một chút sao. Ra ngoài nàng dự kiến, này long cư nhiên đem nàng ngậm lên, vung đầu, làm manh manh ngồi ở nó cổ thượng, sau đó liền mang theo nàng bắt đầu đằng vân giá vũ. Hoa Nga, phi lạc, ta thật sự bay lên tới ra. Đây là manh manh lần đầu tiên cảm nhận được bay lượn tư vị nhi, nàng thật giống như một con hạnh phúc chim chóc, thống thống khoái khoái mà bay lượn ở đám mây. Bay lượn, tự do lại tự tại. Loại cảm giác này, là ngồi ở cabin nội, như thế nào cũng thể hội không đến. Quanh mình mây tía, manh manh chỉ cần vươn tay đi, là có thể trực tiếp đủ tới rồi. Kiếm nên diện thổi tới gió nhẹ, thật giống như khăn lụa phất quá nàng mặt, là như vậy mà ôn nhu. Vạn trượng dáng màu giữa, chỉ có nàng cùng long. Nàng to mò mà mở mắt to, thật giống như chim non quan sát đến thế giới này. Kia mây mù chung chỗ sâu trong, loáng thoáng mà, có thể thấy một ít vật kiến trúc ở bên trong, đều là manh manh chưa từng có gặp qua bộ dáng. Những cái đó nhà ở bốn phía, thậm chí còn có thể thả ra quang tới, manh manh nghĩ thầm, kia khẳng định là thần tiên trụ địa phương. Ngẫu nhiên có như vậy một hai đóa mây tan khai, lộ ra chín hư thế giới một góc. Nàng không biết đây là chuyện gì vậy, chín hư cái này danh nhi, liền xuất hiện ở nàng trong đầu, không cần manh manh chuyên môn đi nhớ kỹ, cũng không cần nàng đi hồi ức, liền như vậy mà xuất hiện. Ở kia đám mây phía dưới, chín hư thế giới trên không, còn bay lượn các loại kỳ kỳ quái quái dị thú, tất cả đều là nàng chưa từng có gặp qua, cũng chưa từng nghe qua động vật. Chúng nó có điều khiển đám mây, có chút chính mình liền có cánh, còn có động vật, dứt khoát chính là lăng không bay lên. Đồng dạng đều bay lượn ở giữa không trung. Gì, đó là... Manh manh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng thấy, dị thú chung có một con, lớn lên đặc biệt như là hổ tử, ai nha không phải giống, kia rõ ràng chính là hổ tử. Hổ tử, uy, hổ tử. Nàng lớn tiếng mà kêu gọi hổ tử, chính là long tốc độ tương đương mau, nàng còn không kịp thấy rõ ràng hổ tử đáp lại không có, cũng đã ở nơi đó biến mất. Này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hổ tử vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng bắt lấy long sừng hiếu hỏi, hổ tử cũng là thần thú sao? Ngươi nói nha, long. Thần long cũng không có trả lời nàng, còn ngại nàng không đủ chuyên tâm, không có bất luận cái gì điểm báo mà, nó lại đột nhiên quay lại thân mình, làm hại manh manh hơi kém từ phía trên ngã xuống. Nàng hoảng sợ, cũng không dám nữa phân thần, vội vàng nắm chặt long giác. Ha ha, nàng có thể cảm giác được này long đang chê cười nàng. Chính là kia thì thế nào, nàng chính là sợ hãi rơi xuống nha. Manh manh liền như vậy đi theo thần long, xem biến chín hư thế giới. Nàng cảm thấy cái này địa phương, hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên cảnh, cùng nàng ngày thường sinh hoạt địa phương đều không giống nhau. Chính là manh manh lại cảm giác được, nơi này, tựa hồ mới là nàng sinh hoạt địa phương. Loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, nàng cũng dần dần mà thích cái này tiên cảnh. Thẳng đến cái kia long. Giống mẫu thân giống nhau mà kêu gọi nàng, trở về đi, nơi này mới là nhà của ngươi. Manh manh thực tâm động mà muốn lưu lại, chính là nàng sâu trong nội tâm, phảng phất còn ẩn ẩn có loại vướng bận. Rốt cuộc là cái gì đâu? Nàng tưởng phá đầu, cũng không nghĩ ra được. Cùng lúc đó, kia cổ muốn lưu lại xúc động, lại càng thêm mà mãnh liệt. Long lại lần nữa phát ra thần bí triệu hoán, trở về đi, trở về đi, trở về đi. Ta manh manh do dự dự mà, đang chuẩn bị phải đáp ứng. Manh manh. Liền ở ngay lúc này, một thanh âm kêu gọi nàng, thật giống như đánh vỡ muôn vàn giới hạn, nháy mắt đem manh manh nói đầu cấp đánh gãy. Manh manh. Lại một thanh âm vang lên tới, này thanh nhi nghe đi lên, cư nhiên còn thực quen hay, rốt cuộc là ai đâu. Manh manh. Một cái khác thanh âm cũng vang lên, này trong tiếng chứa đầy lo âu cùng bi thương, làm nàng cũng nhịn không được đi theo thương tâm. Kế tiếp, manh manh, manh manh, manh manh, manh manh một tiếng lại một tiếng triệu hoán, làm manh manh đầu đều bắt đầu đau. Rốt cuộc là ai nha, giống gọi hồn giống nhau mà kêu nàng. Nàng xoay người, ngóng nhìn nơi xa vân ải trung hư không, trong lòng đã lâm vào dãy rủa. Cùng thời gian, nàng đỗng nhiên cảm giác được trên mặt lạnh lạnh, thật giống như có nước mưa tích ở nàng trên mặt. Này rốt cuộc là ai nha? Manh manh hoàn toàn sinh khí, còn làm nàng gặp mưa. Nàng thở phì phì mà mở mắt, lập tức liền cảm giác được, chính mình bị một cổ mạnh mẽ, lôi kéo đi lên. Manh manh! Ngươi hủ chết mãi mãi, ta manh manh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Phùng Lao Thái gắt gao mà đem manh manh ôm vào trong ngực, nàng trong mắt nước mắt, tựa như không cần tiền như vậy mà lưu, thật sự giống như trời mưa dường như. Trách không được manh manh cảm giác được trên mặt ướt đâu, trên thực tế cũng toàn ướt, ngay cả nàng trên cổ cũng là ướt, đều là nàng nãi nãi nước mắt. Manh manh ngơ ngẩn mà tùy ý nàng nãi nãi ôm, nàng đánh giá người chung quanh, toàn bộ là nàng thân nhân, còn có Duệ Ca Nhi nhà bọn họ. Trong phòng trống không, xoát đại bạch tường, còn có một cổ tử gây mùi nước thuốc mùi vị. Ta ở đâu? Nàng ngốc ngốc hỏi. Phùng Lao Thái vừa kinh vừa sợ mà nói, ngươi nha đầu này, ngươi ở bệnh viện A, ngươi chúng ta ngươi biết không? May mắn mãi mãi đem ngươi hồn cấp đều đã trở lại. Mã Quế Hoa ở trước giường bệnh mặt loan hạ lưng đến, quan tâm hỏi nàng, manh manh, ngươi vừa rồi ở nhà là làm sao vậy, như thế nào lập tức liền ngất đi rồi? Không có hoa. Manh manh như cũ làng đốc, còn làm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Phùng Lao đầu mi, nhăn đến càng khẩn, hắn khó nén lo lắng mà nói, như thế nào không có. Ngươi vượng kia lập tức, đều phải làm ta tim đập ra tới lạc, véo ngươi người trùng, cũng không có phản ứng. Phùng Lao Thái giận trừng mắt hắn, ngại hắn nói chuyện không may mắn, ngươi nói này đó làm gì, liền sẽ không nói điểm nhi lời hay. Nàng túi đầu hỏi nhà mình cháu gái nhi nói, manh manh, ngươi cảm giác thế nào, có hay không nơi nào đau. Manh manh lắc đầu nói, không có, không gì không thoải mái, ta hảo đâu, vì sao nói ta té xỉu nha. Thẳng đến lúc này, Duệ Ca Nhi tích cóp khẩn nắm tay, mới lén lút buông ra. Hắn trong lòng ấy náy đến cực điểm, cảm thấy manh manh sở dĩ sẽ té xỉu, đều là đã chịu hắn liên lụy. Nếu không phải hắn làm manh manh cho hắn sư phụ chữa bệnh, manh manh cũng sẽ không mệt đến té xỉu, ngàn sai vạn sai đều là hắn sai, hắn hối hận đến muốn mệnh, hận không thể nằm ở nơi đó người, là chính hắn. Vừa rồi manh manh vẫn luôn không có tỉnh, cái loại này sắp mất đi nàng khủng hoảng, giống như rắn độc giống nhau, phệ cắn hắn tâm, làm hắn đau đến quả thực muốn hô hấp không lên. Duệ Ca Nhi hồng hốc mắt, đột nhiên đấm đánh lên chính mình ngược nói, manh manh, đều là ta hại ngươi. Phùng Lích Dân vừa nghe liền hiểu lầm, hắn đang lo tìm không ra manh manh té xỉu nguyên nhân, còn tưởng rằng là tiểu tử này, khi dễ nhà hắn manh manh, lập tức xúc động mà nhéo Duệ Ca Nhi cổ áo. Ngươi đối nhà ta manh manh làm cái gì? Tô Huyền còn hơi chút lý trí một chút, vội vàng kéo ra hắn, Ích Dân, không liên quan đứa nhỏ này chuyện này, manh manh là chúng ta, ngươi nhanh lên nhi bùng ra. Phùng Ích Dân thanh âm giống lôi giống nhau mà gào thét, nói, ngươi rốt cuộc đối ta khuê nữ làm cái gì? Phùng Ích Dân tức giận đi lên, cảm thấy khẳng định cùng tiểu tử này thoát không được căn hệ, bằng không hắn sao sẽ như vậy nói. Các ngươi không cần xảo lạp. Manh manh tiếng nói chặn ngang tiến vào, lập tức liền khiến cho mọi người quan tâm. Ta không có việc gì, cũng không liên quan người khác chuyện này, là ta. Ách, quá đói bụng, liền đói ngất đi rồi. Nàng nói lời này thời điểm, trên mặt còn rất có chút ngượng ngùng xoắn xít, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Phùng Lao Thái càng thêm thương tiếc mà ôm sát nàng, nhăn lại một khuôn mặt nói, ai ra ngươi đứa nhỏ này, ngươi đói bụng, sao không nói đâu. Hiện tại nghĩ đến thật đúng là chính là, từ trước mấy ngày bắt đầu, bọn họ liền vẫn luôn ở bên ngoài bôn ba, manh manh lại là đi bơi lội, lại là thổi điều hòa, còn chạy đến bờ biển ngao nổi lên đêm, này dọc theo đường đi trở về, cũng không gì ăn ngon, nhưng không phải bị đói sao. Bọn họ này đó đại nhân đều cảm thấy mệt, càng đừng nói manh manh một cái nũng nịu nữ hài tử. Đừng nói này đó nhiều lời, mau đi mua chút cháo A, canh A, dễ tiêu hóa trở về. Phùng lão đầu sai khiến khai nhà mình tôn tử nhóm. Hắn ngồi ở mép giường, thật cẩn thận mà kéo manh manh tay nhi, nói được quái đau lòng mà, manh manh, ngươi lại không thể đói bụng, ngươi mau đem ra ra bệnh tim đều dọa ra tới. Nga! Manh manh đáp ứng thật sự chột dạ, nàng thực vô tội mà, tiểu tiểu thanh mà nói, ta cũng không phải cố ý sao. Biết ngươi không phải cố ý, ra ra không trách ngươi, ngươi đã đói bụng ngàn vạn muốn nói, nhìn này sống sờ sờ đói ngất xỉu đi. Ra ra đau lòng mà nha. Phùng lão đầu đem thanh âm đều phóng nhu, thật giống như nàng là gì dễ toái bút bê sứ dường như, hôm nay này một chuyến, hắn không bao giờ muốn nhìn tới rồi. Cả nhà lúc ấy đều đắm chìm ở bi thống bên trong, manh manh là nhà bọn họ bảo, bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng ra, mất đi manh manh hậu quả. Tô Huyền cái này đương mẹ nó, trong nháy mắt thật giống như gầy vài cân, nàng ngậm nước mắt nói, cháu tới, ngươi uống trước mấy khẩu. Không thích nơi này còn có, ngươi xem. Mấy cái nam hoa nhi, mỗi người đều mua trở về vài dạng cháo cùng canh, linh tinh vụn vặt bảy một đại trương cái bàn. Manh manh vừa lúc cũng đói bụng, liền lung tung mà chỉ vào trong đó một chén cháo thịt nói, liền uống cái kia đi. Cả nhà đều vây quanh giường bệnh xem nàng ăn, manh manh muốn chính mình lấy, bọn họ đều không cho. Phùng Lao Thái còn đem nàng trở thành tiểu hoa nhi giống nhau, một hai phải ôm vào trong ngực uy. Manh manh uống lên vài khẩu cháo, giải khát, đồng nhiên nhớ tới một vấn đề nói, ta té xỉu thật lâu sao. Phùng Lích Dân gật gật đầu, trên mặt còn mang theo kinh hoàng nói, là thật lâu, buổi chiều ngươi về nhà liền té xỉu, đến bây giờ đều buổi tối. Duệ ca nhi ở bên cạnh cắm một miệng, 3 cái giờ linh 7 phần 3 giây, đây là ngươi té xỉu thời gian. Duệ ca nhi tim như bị đau cắt ta, manh manh té xỉu mỗi một giây đồng hồ, đều hình như là ở đối hắn lăng trì. Hắn sống một giây bằng một năm, đương nhiên nhớ rõ ràng. Manh manh trong lòng đáng kinh ngạc, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ở chín hư trong thế giới, chơi 3 ngày 3 đêm, vì sao ở trong hiện thực, mới đi qua 3 cái giờ đâu. Vấn đề này, liền tính nàng tưởng phá đầu nhỏ, cũng không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Nàng dựa ở nãi nãi trong lòng ngực, mềm mại mà nói, nãi nãi, ngươi vì sao nói ta chúng tà nha. Khu khu. Phùng Lão Thái dùng ánh mắt ý bảo nhà nàng lão nhân. Phùng Lão đầu liền vuốt mũi nói, là ngươi Lục Thẩm Nhi nói, nàng cho ngươi đánh châm, ngươi còn không tỉnh, liền nói tiểu hài tử dễ dàng ném hồn, làm chúng ta chạy nhanh kêu tên của ngươi, này không đem ngươi kêu đã trở lại sao. Manh manh nhẹ nhàng mà gật đầu, giống như xác thật là như thế này, nàng nhớ rõ có cái thanh âm, vừa rồi luôn kêu nàng lưu lại, nhưng cái kia thanh âm rốt cuộc là ai, nàng hiện tại lại không nhớ gì cả. Phùng Lao Thái phát hiện nàng ở ngây người, lo lắng mà kêu nàng nói, manh manh ngươi suy nghĩ gì đâu. Mau đừng nghĩ, uống cháo đi, muốn hay không thử xem mặt khác. Hảo A, ta còn muốn cái kia. Manh manh lại lung tung mà chỉ vào một chén cháo. Mã Quế Hoa nhìn nhìn liền an tâm rồi, nàng lặng lẽ đối chính mình tôn tử nói, quả nhiên là đã đói bụng, ngươi nhìn này, ăn đến nhiều hoan. Duệ ca nhi trong lòng vẫn là thật không dễ chịu, hắn tổng cảm thấy manh manh té xỉu. Cùng hắn có quan hệ. Chính là phòng bệnh nhiều người như vậy, hắn muốn hỏi manh manh, cũng không quá phương tiện. Hùng chi Phùng Lích Dân còn ở một bên như hổ rình ngồi, hắn nếu là dám cùng manh manh nói chuyện, nói không chừng nhân ra ba ba liền phải đem hắn đánh ra đi. Đợi mấy ngày, hắn rốt cuộc bắt được không, tới cửa đi tìm manh manh, lén lút hỏi nàng, manh manh, nhưng cái đó sâu, có hay không ảnh hưởng đến ngươi? Hắn lo lắng nhất chính là, manh manh tiêu diệt những cái đó sâu. Không biết có thể hay không bị sâu cảm nhiễm đến. Cổ độc loại chuyện này, hắn còn không có làm rõ ràng, nhịn không được liền có chút hư phỏng đoán. Bằng không như thế nào manh manh chân trước mới vừa đi, tới rồi nhà họ Phùng liền té xịu đâu. Hắn ngừng lại rồi hô hấp, thật giống như tội nhân giống nhau, chờ đợi manh manh trả lời. Không nghĩ tới nhân ra manh manh, không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận, không có hoa, ta thật là đói vượng. Tuy rằng cái này lý do có chút mất mặt, nhưng trừ bỏ cái này lý do ở ngoài, manh manh cũng không thể tưởng được mặt khác càng tốt lý do, dù sao người trong nhà cũng sẽ không cười nhạo nàng, khiến cho bọn họ đều cho rằng, nàng là đói ngất xỉu đi đi. Tại đây chuyện qua đi, manh manh còn tưởng nếm thử dùng khí công cho người ta chữa bệnh, đáng tiếc nàng vô luận như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp lại tìm tòi nghiên cứu người khác thân thể, phảng phất nàng kia một lần quá độ sử dụng, đem cái này khí công cấp dùng hỏng rồi, rốt cuộc vô pháp thi triển nó. Nàng ở nhà đợi đến khó chịu, mỗi ngày nhi mà vây quanh nàng mãi mãi hỏi, mãi, ta có thể hay không đi đi học nha? Ta ở nhà đều sắp mốc meo. Phùng Lao Thái chạy nhanh hướng trên mặt đất phun nước miếng, phi phi phi, không cho nói không may mà nói. Nàng không đến thương lượng mà nói, lại bổ hai ngày, té xỉu không phải việc nhỏ nhi, bác sĩ nói ngươi phải hảo hảo bổ một bổ, trường học không cần ngươi sốt ruột, mẹ ngươi đã cho ngươi thỉnh hảo giả. Nàng ở nhà bồi manh manh, mỗi ngày Duệ ca nhi đều phải tới cửa tới, còn mỗi lần đều mang theo đồ vật. Phùng nãi nãi, ta cấp manh manh mang theo chút tổ yến, là Malaysia nhập khẩu chim én vàng, ngươi xem thích hợp, liền hầm cấp manh manh ăn. Hắn đem một cái tinh mỹ hộp quà đặt ở trên bàn, kia khẩn cầu nàng nhận lấy đôi mắt nhỏ, thật giống như ướt rầm rề mai con đôi mắt, nhìn qua quái vô tội. Liền Phùng Lao Thái đều cảm thấy đứa nhỏ này, thật là đáng thương, rõ ràng không phải hắn sai, hắn càng muốn chính mình tự trách mình. Nàng từ ái mà khuyên, Duệ ca nhi à, trong nhà cái gì đều có, ngươi đừng lại bận việc, ngươi đều đọc cao trung, vẫn là học tập quan trọng. Nào biết Duệ ca nhi lại rất nghiêm túc mà nói, Phùng nãi nãi, lại quan trọng chuyện này, cũng muốn khẩn bất quá muội muội, là ta không có chiếu cố hảo nàng, mới làm muội muội té xỉu, ngươi cũng đừng lại cùng ta khách khí. Phùng Lao Thái lại là đau lòng, lại là trấn an mà nói, ngươi đứa nhỏ này, sao như vậy thành thực mắt nhi đâu. Manh manh nàng ba ngày đó là xúc động phát thần kinh, mới có thể như vậy nói ngươi, căn bản không phải ngươi sai, ngươi đừng lại trách cứ chính mình. Duệ ca nhi vừa định nói chuyện, manh manh đầu liền từ cửa thư phòng khẩu, dò xét ra tới, mãi, có phải hay không Duệ ca ca tới? Duệ ca ca, ngươi mau tiến vào. Duệ ca nhi đi vào thư phòng, manh manh vây tay đối hắn nói, ngươi mau tới đây giúp ta nhìn xem, ta này bức họa, họa đến thế nào? Nam xoay trên bàn kia bức họa, thô nhìn qua như lọt vào trong sương mù, cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện manh mối. Nó là dùng tranh thủy mặc thành, mây khói lượn lờ, kia tầng tầng sương mù giữa, phảng phất ẩn tàng rồi vô số thần bí nơi. Có hơi hơi phát ra ngọc quang bảo tháp khung đỉnh, còn có cao ngất vào đám mây cầu thang cùng điện phủ, kia kiến trúc hình thức, đều là Duệ ca nhi chưa từng có gặp qua. Mờ mịt mây mù trùng, còn có dị thú thân ảnh như ẩn như hiện, chúng nó chỉ lộ ra non nửa điểm nhi thân mình, nhìn không ra tới đó là chút cái gì động vật. Xuyên thấu qua này bức họa, hắn phảng phất có thể nghe thấy mờ mịt tiếng nhạc, còn có thể cảm nhận được thanh phong phất quá tâm điền vui sướng, chóp mũi tựa hồ còn có thể nghe đến một cổ huyền diệu hương thơm. Này họa, hồn nhiên không giống như là nhân gian, khen ngược như là kia tiên cảnh chung thế giới. Duệ ca nhi cả người run lên, một cổ nồng đậm không yên ổn cảm, từ bàn chân nảy lên trong lòng. Hắn hầu kết trên dưới lan lộn, thử tính mà nói, manh manh, này bức họa, ngươi lại như thế nào họa ra tới. Manh manh rất đắc ý mà nói, hi hi đẹp đi, ta liền chính mình nghĩ ra được nha. Hoa, sức tưởng tượng của ngươi thật sự hảo đồng. Hắn chỉ vào họa trung dị thú cùng miếu thờ nói, này đó, có phải hay không ngươi ở nơi nào gặp qua nha. Ấn manh manh kéo dài quá ngữ điệu, làm Duệ ca nhi càng ngày càng khẩn trương, sau đó lại lắc đầu nói, hẳn là không có đi, khả năng ở trong ngộng gặp qua, như thế nào lạp. Duệ ca nhi rũ xuống mí mắt nói, không có gì, không có gặp qua cũng đừng lại suy nghĩ, này vẽ tranh thật sự đồng, có thể hay không tặng cho ta. Ngươi hoặc là, chính là ta còn không có họa xong a, ngươi muốn nói, ta ngày mai lại tặng cho ngươi, được không? Manh manh nhưng thật ra rất hào phóng. Duệ ca nhi trong lòng kia sợi khủng hoảng, càng ngày càng cường liệt, không biết vì sao, hắn chính là không nghĩ làm manh manh đơn độc vẽ tranh, mềm thanh nhi năn nỉ nàng nói, hảo manh manh, ngươi có thể hay không hiện tại họa, ta hiện tại liền muốn. Cứ như vậy cấp nha. Vậy được rồi. Manh manh chỉ tự hỏi trong chốc lát, liền đáp ứng rồi. Duệ ca nhi liền như vậy đứng ở nàng bên cạnh, nhìn như ở giúp manh manh mài mực, kỳ thật là gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng vẽ tranh. Kia dính đầy mực nước bút lông, xoát xoát địa ở giấy vẽ thượng, rơi ra vân dấu vết, đậm nhạt chi gian, đều nắm chắc đến vừa và tốt. Manh manh thật giống như hoàn toàn không cần tự hỏi dường như, một chút do dự cũng không có, kia tiên cảnh thế giới nàng nói họa liền họa, phảng phất đó chính là chân thật tồn tại quá, xuất hiện ở manh manh bút vẽ hạ. Duệ ca nhi chỉ có liều mạng mà khắc chế chính mình, mới có thể không đem kia bức họa đoạt lấy tới xé lạ. Hắn dám cắt định, này tuyệt đối không phải bình thường họa. Liên tưởng khởi manh manh kiếp trước thần bí mà mất tích, lại liên tưởng đến nàng kiếp này siêu năng lực, còn có gần nhất lần này quỷ dị té xỉu. Những việc này nhi, đều nơi trốn lộ ra không tầm thường. Nếu đem này đó đều liên hệ lên, kia có thể hay không liền ý nghĩa chân tướng đâu. Manh manh đời trước, có phải hay không? Hắn không dám nghĩ tiếp đi xuống, nhắm mắt lại lại mở, lại đi xem hắn đôi mắt khi, kia trong mắt đã tràn ngập kiên nghị. Chờ manh manh họa vừa mới hòa hảo, hắn lập tức liền khen khai, manh manh ngươi thật lợi hại, này bức họa ta đặc biệt thích. Hắn thành công mà chọc cười manh manh, lại đột nhiên than khởi khí tới, trong mắt mất mát làm người đau lòng. Duệ ca ca, ngươi làm sao vậy? Manh manh quan tâm mà đi xem hắn. Duệ ca nhi thanh âm thấp thấp mà nói, ta quá thích này vẽ, manh manh ngươi, có thể hay không không cần đưa cho người khác đồng dạng họa. Tốt nhất cũng đừng lại họa loại này vẽ, ta hy vọng này bức họa là duy nhất. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Manh manh hì hì mà cười, Duệ ca nhi thái độ, chính là đối nàng vẽ tranh tốt nhất khẳng định, nàng phấn nhi hảo phóng mà nói, hành à, dù sao ta cũng là tùy tiện họa, ngươi thật sự như vậy thích sao? Duệ ca nhi ninh chặt họa biên nói, thích, ta quá thích. Hắn vẫn là không yên tâm, lại ra tăng dặn dò nói, bất quá, ngươi vẽ tranh như vậy vất vả, ngàn vạn không cần đem chính mình mệt mỏi chứ, có này một bức là đủ rồi. Đừng lại chính mình trộm hoàng A. Hảo đi, ta đã biết, ta mãi mãi cũng sẽ không làm ta mệt, nàng mỗi ngày bức ta ăn cái gì. Lời này còn không có nói xong, Phùng Lao Thái thanh âm liền từ trong viện chuyển tiến vào, manh manh, ra tới ăn cái gì. Manh manh dương thanh âm kêu, Nga, liền tới. Nàng nghịch ngợm mà đối với Duệ ca nhi, xử cái ánh mắt, phảng phất đang nói, ngươi xem, ta nói được không sai đi, liền tiếp đón hắn đi ra ngoài ăn cái gì. Cho ngươi nướng bánh kem, bên trong bỏ thêm ngươi yêu nhất ăn dâu tây cùng quả đào nhân, mặt trên là chocolate, ngươi nếm thử, Duệ ca nhi ngươi cũng nếm thử. Phùng Lao Thái cho bọn hắn hai, từng người cắt một khối to bánh kem. Cái này bánh kem, là nàng thân thủ làm, dùng đều là tốt nhất tài liệu, nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, kia bánh kem thượng bơ liền hòa tan, giống như tơ lụa xẹt qua dày đặc, lại không quá ngọt, manh manh đặc biệt thích ăn. Viên tử cũng thích. Nhưng nó là không có phân, chỉ có thể ăn chút không mặn không nhạt bánh bột ngô. Phùng Lao Thái cũng không phải ở ngược đãi nó, nàng là thực khoa học mà ở nuôi nấng gấu trúc, này đó biện pháp, còn đều là nàng cố tình tra tư liệu, tài học tới. Từ viên tử cùng nàng hảo về sau, nàng không bao giờ để đem nó tiễn đi nói, nghiễm nhiên đã đem viên tử, coi như là nhà mình động vật. Nàng nhận định manh manh thân mình quá hư, cho nàng đem sữa dê, cũng một lần nữa uống nổi lên. Kia tuyết trắng sữa dê, phân viên tử một chậu, manh manh cũng một chậu, chẳng qua manh manh kia một chậu, còn thêm vào bỏ thêm chút hoang dại mật ong. Viên tử ở bên cạnh tham đầu tham não, Phùng Lao Thái đem nó đẩy đến một bên, công đạo manh manh nói, đừng làm cho nó ngửi được, bằng không nó phi xảo muốn uống, nó không thể ăn quá nhiều đường, sẽ đến bệnh tiểu đường. Gấu trúc sẽ đến bệnh tiểu đường sao? Không có người biết, dù sao Phùng Lao Thái nói là, đó chính là lạc. Phùng Lao Thái đi trở về trong phòng bếp, viên tử cho rằng chính mình cơ hội tới, không nghĩ tới chịu khổ manh manh cự tuyệt, ngươi nghe thấy được đi. Uống chính ngươi. Viên tử thương tâm, nó lại là văn ngông, lại là anh, liên tiếp mà làm lũng, muốn cho manh manh mềm lòng, đem bỏ thêm mật ong sữa dê, cho nó uống một chút. Không được Nga, ngoại ngoại sẽ phát hiện. Manh manh vẫn là lắc đầu. Viên tử thèm đến nha, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Nó dùng ra hùng ôm tuyệt chiêu, hai điều béo đô đô chân trước, vây quanh được manh manh mắt cá chân, riêu a riêu, còn đem phì nộn mềm mại tiểu thân mình, không ngừng hướng manh manh bắp chân thượng cọ. Sau đó nó ngẩng tròn xoe khuôn mặt, hai chỉ quầng thâm mắt, toàn là khát vọng, không cần phải nói lời nói cũng có thể biểu đạt ra tới, ta muốn uống, ta muốn uống, ta muốn uống uống uống uống uống. Chương 234 chương 234 Vậy được rồi, liền cho ngươi uống một chút Nga. Đừng nói cho nãi nãi. Manh manh trung quy vẫn là mềm lòng, nàng xem xét phòng bếp môn, lén lút đem chính mình buồn, đặt ở viên tử trước mặt. Viên tử ngửi được kia cổ thơm ngọt mật ong mùi vị, lập tức tựa như quỷ chết đói đầu thai dường như, đem chỉnh cái đầu đều chôn đi vào, bẹp bẹp mà uống cái không để yên. Manh manh một cái không chú ý, hơi kém làm nó đem kia buồn mãi đều cấp uống xong rồi. Được rồi, đủ rồi đủ rồi. Manh manh chạy nhanh nắm nó sau cổ, đem nó từ buồn biến nhắc lên, ai u, này viên tử lại trầm, nàng hơi kém để bất động. Viên tử ở tay nàng thượng, còn như cũ vặn vẹo không thuần theo, cũng không biết nó có phải hay không thuộc thủy, cư nhiên hoạt lưu lưu mà từ manh manh ngón tay gian chạy xuống, tung ta tung tăng mà hướng về phía kia buồn mãi buôn qua đi. Manh manh nhanh tay mà đem nó nhéo, chỉ vào nó mũi nói, đình đình đình, không được lại uống của ta, chính ngươi cũng có, uống chính ngươi. Ngô ngao anh viên tử thân mình dễ rủa cái không ngừng, kia phúc bộ dáng, chính là thèm hỏng rồi bộ dáng. Tương viện thượng, tiểu kim vô ngữ mà hướng tới không trung mắt trận trắng nhi. Nay chỉ hắc bạch sắc gấu thể, thật không có tiền đồ, vì uống cái mãi, còn làm lung cái không để yên, sớm biết rằng lúc trước liền không cứu nó, xem nó còn dám khoe khoang không. Tiểu kim ngày thường nhưng cao ngạo, trừ bỏ manh manh cùng hổ tử, nó là ai cũng không điểu, nhất khinh bỉ viên tử cái này không có tiền đồ ra hỏa, gì đều không biết, cũng chỉ biết làm lũng, đem manh manh lực chú ý đều cấp đoạt đi rồi, còn đoạt đi rồi rất nhiều ăn ngon, cho nên tiểu kim đặc biệt không thích nó. Lại cứ viên tử này chỉ gấu trúc, da mặt dày thật sự, nhìn không ra tới tiểu kim chán ghét nó, một có rảnh liền đối với tiểu kim lôi kéo làm quen, ở nó trước mặt lăn a lan, lại là suy móng vuốt làm lũng, lại là ôm đùi, đem tiểu kim cấp phiền đã chết. Đồng dạng bị phiền chết, còn có hổ tử. Trong núi tiểu hổ nhi trưởng thành một ít, nó ngẫu nhiên sẽ đem tiểu hổ nhi ngậm về nhà tới, làm nó cùng manh manh chơi, cái này nhưng bị viên tử bắt được cơ hội. Hổ tử không để ý tới nó, nhưng người ta tiểu hổ nhi thực cái cùng nó chơi nha. Hai chỉ ấu tể hình thể không sai biệt lắm đại, mỗi ngày nhi mà liền lăn làm một đoàn, từ trong viện này một đầu, lăn đến kia một đầu, lại là trêu chọc, lại là đùa giỡn, so thân huynh đệ còn muốn thân, quả thực chính là thất lạc nhiều năm thân nhân sao. Nếu không phải nó hai một cái hoàng một cái hắc bạch, hổ tử đều phải hoài nghi này chỉ gấu trúc gấu tể, có phải hay không nó tức phụ nhi trộm sinh hạ. Đương nhiên đây là không có khả năng, viên tử lại cùng tiểu hổ nhi chơi đến hảo, hổ tử cũng không quen nhìn nó. Di ngoạn ý nhi, trường cái hùng bộ dáng, lại không có một chút hùng khí phách, còn mỗi ngày cùng người làm nũng, giống như trừ bỏ làm nũng, gia hỏa này liền không có khác kỹ năng. Không đúng, trừ bỏ làm nũng, nó còn sẽ ăn cơm, khác sẽ không bao giờ nữa biết. Viên tử thích làm nũng, vốn dĩ không liên quan hổ tử chuyện này, nhưng nó ý đồ đem tiểu hổ nhi cũng cấp dạy hư, kia hổ tử liền không thể nhịn. Hổ tử lần đầu tiên làm phụ thân, lại giống cái lao phụ thân giống nhau, đối chính mình nhi tử ký thác kỳ vọng cao, mắt thấy tiểu hổ nhi mỗi ngày cùng viên tử pha trộn, liền phải biến thành chỉ biết làm lũng bán manh ngốc hổ, hổ tử rốt cuộc nhìn không được. Nó ý đồ tách ra tiểu hổ nhi cùng viên tử, nhưng nó một khi đem nó hai kéo ra, này hai tiểu chỉ thật giống như muốn sinh ly tử biệt như vậy, khóc đến kêu kêu một cái hung nha, ngao ngao mà, ồn ào đến hổ tử lỗ thai đều đau. Nó cắn răng, tổng không thể mặc kệ đi, liền bỏ xuống viên tử, đem nhà mình tiểu hổ nhi ngậm đến bên cạnh, kiên nhẫn mà giáo nó săn thú kỹ xảo, mục tiêu đúng là viên tử. Nó ý bảo tiểu hổ nhi xem nó động tác, chỉ thấy nó ẩn nút ở bụi hoa trung, lặng yên không một tiếng động mà chiều viên tử tới gần, sau đó đột nhiên vụt ra đi, đem viên tử phát gục trên mặt đất, cắn nó đầu. Đương nhiên nó cũng không có thật cắn, chính là làm bộ dáng, ý tứ tới rồi là được. Viên tử vốn đang ngây ngốc, cho rằng đây là gì mới lạ trò chơi, đứng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, không nghĩ tới đột nhiên, hổ tử liền đem kia sắc nhọn hàm răng, để ở nó trên cổ. Nó phản ứng lại đây, nhân ra đây là muốn ăn nó. Ai nha mẹ, thật là đáng sợ, nó cùng tiểu hổ nhi chơi đến như vậy hảo, nhân ra ba ba cư nhiên muốn ăn nó, ô ô ô, thật sự là quá hủy khuất. Viên tử sợ tới mức nước mắt lưng tròng, từ trên mặt đất bò dậy, giơ móng vuốt đi tới hổ tử trước mặt, nó muốn cho hổ tử thấy, nó móng vuốt chảy ra, đau quá à, không nhìn thấy gấu trúc đều khóc sao. Hổ tử quay đầu đi, coi như không có thấy, một chút nho nhỏ chảy ra sợ cái gì, quả nhiên tiểu tử này không có tiền đồ, cùng cái đàn bà dường như. Viên tử cũng không cảm thấy, nó còn ủy khuất thượng, ông tức mà chớp nước mắt, làm kia nước mắt muốn rớt không xong, như cũ giơ móng vuốt, anh mà kêu to lên. Xuẩn, thật xuẩn, ai nha, không đôi mắt xem. Hổ tử liền sắp mềm lòng, nó thực chán ghét như vậy mềm lòng chính mình, cũng thực chán ghét này chỉ làm chính mình mềm lòng gấu trúc, nhìn này trang đáng thương hình dáng, không biết người, còn tưởng rằng nó thế nào nó. Nó vặn khai thân mình không có động tác, nhưng là nó ra kia xuẩn nhi tử, cũng đã chạy vội tới viên tử bên người, nắm lên nó phì móng vuốt liếm liếm, thật là làm người không nỡ nhìn thẳng A. Hổ tử không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bạo phát. Nó bỗng nhiên ngậm ở viên tử sau cổ, tia chớp mà thoát ra tường, hướng kia sau núi trong rừng trúc buôn qua đi, ném xuống viên tử nói, đại ở chỗ này không được đi, đói bụng liền ăn cây trúc. Vì tránh cho này chỉ gấu trúc đói chết, nó còn hảo tâm mà cho nó bẻ hạ trúc diệp, đưa đến viên tử bên miệng, nào chỉ viên tử căn bản không cảm kích, cư nhiên còn đem mặt cấp vặt khai. Hổ tử ngạnh muốn đưa tiến nó trong miệng, nó ấn xuống viên tử, cười giữ tận nói, ăn đi. Đây là ngươi đồ ăn, không có khác. Viên tử liều mạng mà vặn vẹo thân hình, bốn điều phì móng vuốt chảo nha chảo, nhưng chính là chảo không người ở ra hổ tử, ủy khuất đến nó thẳng kêu to, anh. Nhưng lúc này, hổ tử càng không lý nó quyết tâm muốn giáo huấn này chỉ gấu trúc, làm nó thói quen ăn cây trúc, nếu có thể đại ở trong rừng trúc, vậy càng tốt, miễn cho nó đi ra ngoài thai họa nhà mình tiểu hổ nhi. Lại một lần, ở viên tử quay đầu đi, đem ăn vào đi trúc diệp phun rất thời điểm, hổ tử một cái không nhịn xuống, cái đuôi quét qua đi. Ngươi mất mặt không? Một vạn năm trước, nhà ngươi tổ tiên vẫn là chiến thần, liền si vưu đều bắt ngươi ra tổ tiên đương tọa kỵ đâu, ngươi này hậu đại, cũng quá cấp tổ tông mất mặt. Nó càng nói càng trướng mắt, ghét bỏ mà bắt đầu bẩn thỉu, chọn ăn chọn uống, gì bản lĩnh đều không biết, liền biết làm lũng bán manh, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì? Anh, viên tử chớp nước mắt lưng tròng tiểu hắc đôi mắt, lên án mà nhìn nó. Ta cái thiên, gia hỏa này cũng chỉ biết anh, không cứu, thật là không cứu. Hổ tử bị nó đánh bại, nó đã quyết định muốn từ bỏ này chỉ gấu trúc, nếu là lại phản ứng nó chính là heo. Trong nhà động vật ồn ào nhôn nháo, Phùng Lao Thái chỉ cảm thấy náo nhiệt, cũng không biết chúng nó đã ở nháo dùng mình. Miệng nàng thượng nói lưu manh manh hai ngày. Trên thực tế lại đem manh manh để lại suốt một tháng, mới cho phép nàng đi học. Lúc này trường học đều khai giảng một tháng, manh manh lại đi học, tự nhiên liền bỏ lỡ tân sinh nhập học nghi thức. Buổi sáng nàng rảo bước tiến lên phòng học thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng nàng đi nhầm phòng học đâu. Đồng học, ngươi từ chỗ nào tới nha? Lớn lên thật xinh đẹp a, ngươi là cái nào ban? Ngươi ngồi bên kia làm gì? Ta nơi này có vị trí. Ngươi lại đây cùng ta cùng nhau ngồi a. Đồng học, ngươi kêu gì danh nhi? Lại đây chúng ta bàn tìm ai nha? Manh manh mới vừa đi tiến phòng học, liền khiến cho thật lớn oanh động. Lớp học đồng học tất cả đều buông xuống sách vở, đình chỉ nói chuyện phiếm, ngơ ngác mà nhìn nàng. Có kia tính cách hoạt bát học sinh, lập tức liền vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười mà tìm hiểu lai lịch của nàng. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử, bọn họ trước nay đều không có gặp qua. Gần gũi vừa thấy, ai u uy, kia càng là mị đến bọn họ nói không ra lời. Trời ạ, nàng kia tuyết trắng làn da, lượng đến giống như sẽ tỏa ánh sáng. Trên đầu đen nhánh tóc dài, giống tơ lụa sa tanh như vậy mà rối tung xuống dưới, đều sắp vơi tới eo. Kia tinh tế eo nhỏ, còn có kia hiểu điệu thân hình, quả thực giống như sơ khai đóa hoa giống nhau, là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tốt đẹp. Trên mặt nàng kia tinh xảo ngũ quan. Thật giống như ông trời thân thủ chế tạo ra tới khuê nữ, không còn có như vậy xuất sắc dung nhan. Lại xem manh manh cặp kia mắt to, bên trong thật giống như xúc một ông thủy, lòng lánh động lòng người sáng giỏi, mặt mày giống hỏa giống nhau, đương nàng mắt phong đảo qua khi, mọi người đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Chờ manh manh rốt cuộc đem ánh mắt rời đi, bọn họ mới lại hô hấp thượng. Các nữ hải tử đánh giá manh manh xinh đẹp ấy, này vô cùng đơn giản cắt. Lại phát họa ra manh manh tốt đẹp thân hình. Trên người nàng liền một kiện trang sức cũng không có, tóc cũng là canh xuông quải thủy, lại có nói không nên lời rụt rẻ cùng quý khí. Chậc, bọn họ cực kỳ hâm mộ cực kỳ, như vậy tốt đẹp nữ hài tử, thật giống như từ trong TV đi ra, kia cái gì, công chúa Bạch Tuyết, làm cho bọn họ cũng không dám lớn tiếng đối nàng nói chuyện, phảng phất một cái không cẩn thận, liền sẽ đem nàng dọa sợ. Này rốt cuộc là ai nha? Như thế nào lớn lên như vậy xinh đẹp? Các bạn học đều tò mò đến muốn mệnh, sôi nổi thảo luận lên, càng vây càng nhiều người. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Mau cho ta tránh ra. Nhị hoa đẩy ra bên ngoài đồng học, mặt khác mấy cái ca ca cũng đi theo chen vào tới, bọn họ thật giống như sói đói nhào vào dương đàn, ba lượng hạ liền đem những người đó cấp tế tan. Muội muội, các ca ca tới xem ngươi làm, ngươi ở chỗ này đợi đến hảo không? Không đợi manh manh trả lời hắn, nhị hoa liền siết chặt nắm tay nói, ta cảnh cáo các ngươi à, đây là ta muội, biết ta là ai không? Ta là cao một tam ban Phùng Hiểu Tây, ai dám khi dễ ta muội, ta liền đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, cái này nữ hải tử lai lịch còn không có biết rõ ràng, như thế nào liền bỗng nhiên toát ra tới một đống ca ca tới cảnh cáo bọn họ. Liền ở ngay lúc này, tứ hỉ thanh âm từ bên ngoài vang lên, manh manh ngươi tới rồi, ta vừa rồi đi thượng vê nút cờ, cũng chưa thấy ngươi tiến vào. Nga, bọn họ đã biết, nguyên lai cái này xinh đẹp nữ hải tử, tên cứ gọi là manh manh. Này đó học sinh, có rất nhiều đều là từ bên ngoài tới nơi này đọc sách, bọn họ đương nhiên không quen biết thôn đảo nguyên tiếng tăm lừng lây Phùng Vũ Manh, nhìn bọn họ kia phúc không có kiến thức tiểu dạng nhi, thật sự hào hào cười. Bổn thôn hoa liền đắc ý, bọn họ từ nhỏ đi theo manh manh một khối lớn lên, cùng nàng quan hệ hào đâu, liền không nói cho bọn họ, đây là Phùng Vũ Manh. Nghe thấy bọn họ đối manh manh đánh giá, này đó hoa đều vô cùng tự hào, giống như làm cái gì ghê gớm sự tình giống nhau. Đừng tưởng rằng học sinh trung học liền sẽ không đôi mắt danh lợi nhì, ai đều tưởng cùng được hoan nghênh nhất đồng học làm bằng hữu, càng đừng nói, cái này bằng hữu còn lớn lên phi thường xinh đẹp, kia bọn họ liền càng thêm đắc ý, nói ra đi đều phi thường có mặt mũi đâu. Nàng là chúng ta thôn nhân nhi, các ngươi này đàn đồ nhà quê đương nhiên không quen biết. Mặc cho bọn hắn như thế nào hỏi thăm, bổn thôn hoa chính là không chịu lộ ra. Lão sư ở trong bất chi bất giác đi đến, hắn cười nhìn bục giảng phía dưới, đột nhiên gõ gõ cái bàn, khiến cho mọi người chú ý. Cái này lão sư nhìn qua hơn 40 tuổi, là cái nam, mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, tên cứ gọi là Tằng Văn Kiệt, là bọn họ chủ nhiệm lớp. Hắn thanh thanh giọng nói, sắp đi học, các ngươi đều hồi trên chỗ ngồi xong, không phải lớp chúng ta đồng học, cũng thỉnh nhanh lên nhi rời đi phòng học. Duệ ca nhi cuối cùng nhìn thoáng qua manh manh, công đạo nói, manh, ca đi rồi, chờ ngươi tan học về sau, ta lại đến tiếp ngươi. Hảo A, túi chảo. Manh manh hướng hắn phất phất tay, liền ngồi ở tứ hỉ bên cạnh. Manh. Hi hi hi. Tứ hỉ thấu lại đây, nàng thực thân mật mà nhéo nhéo manh manh gương mặt, cật nhả mà nói, ngươi ở nhà dưỡng hơn một tháng, xem ngươi mãi đều đem ngươi dưỡng béo, ân, sờ lên có điểm thịt Nga. Không thể nào. Manh manh khiếp sợ, nàng thực khẩn trương mà che lại mặt, đối lập chính mình cùng tứ hỉ. Chẳng lẽ nàng thật sự biến béo sao? Từ bề ngoài thượng xem, nàng cùng tứ hỉ sắc thật thực không giống nhau. Trong khoảng thời gian này, manh manh vừa lúc ở vào phát dục kỳ, Phùng Lao Thái lại cường điệu cho nàng bổ dưỡng thân mình, bổ đến nàng thân mình chịu điều nhi dường như, trường cao một đoạn, toàn thân đều tản mát ra điểm mị thanh xuân hơi thở. Trừ bỏ trên mặt dài quá chút thịt bên ngoài, nàng kia thân hình cũng đi theo hiểu điệu lên, trước kia những cái đó áo ba lỗ đều xuyên không được. Hiện tại trên người nàng xuyên, đều là vừa mua tân nội y hề. Manh manh trộm ngắm tứ hỉ bình thẳng ngực, lại cúi đầu nhìn bản thân phình phình bộ ngực, hảo cảm thấy thẹn Nga, nàng không cần biến béo sao. Hảo đi học. Chủ nhiệm lớp lại một lần gõ gõ cái bàn, hắn chỉ vào dưới đài manh manh giới thiệu nói. Các bạn học thỉnh an tĩnh một chút, hôm nay lớp học tới một cái tân đồng học, Phùng Vũ Manh. Tên này, tin tưởng đại gia hẳn là đều nghe qua đi. Là chúng ta trong trường học đệ nhất danh, bởi vì trong nhà một chút sự tình, chậm trễ cho tới hôm nay mới đến đi học, như vậy hiện tại, làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh tân đồng học. Bạch bạch bạch bạch bang các bạn học lập tức ra sức mà vỗ tay, bọn họ rốt cuộc đã biết cái này nữ đồng học tên đầy đủ, nguyên lai nàng chính là khảo toàn giáo tối cao phân cái kia Phùng Vũ Manh A. Ai nha, người này học tập như vậy hảo, còn lớn lên sao xinh đẹp. Lập tức liền thắng được các bạn học hảo cảm. Đầu năm nay, mọi người đặc biệt sùng bái học tập người tốt, nếu không chính là lớn lên xinh đẹp giáo hoa hoặc là giáo thảo, mà manh manh, hai dạng đều cụ bị. Khai giảng ngày đầu tiên, các bạn học cũng đã trong lòng trong mắt, trộm mà đem manh manh tuyển vì giáo hoa. Mới đầu cái này thanh danh, còn chỉ ở lớp bên trong truyền bá, sau lại có người bên ngoài ban đồng học trước mặt nói lộ miệng, vì thế đưa tới vô số học sinh, đều chạy tới nhìn hiếm lạ. Xem giáo hoa lạc. Bọn họ có một số người, nương tới tìm Sơ Nhất Nhất ban đồng học nói chuyện thiếm, thực quang minh chính đại mà chạy vào xem. Có chút người liền tương đối thẹn thùng, trộm đạo đứng ở phòng học bên ngoài, bãi ở trên cửa sổ xem. Vừa thấy đến không được à, cái này Phùng Vũ Manh lớn lên thật là xinh đẹp, nhìn nàng kia mặt, còn có kia tóc, cùng với trên người nàng xuyên y hề phục, nháy mắt liền đem bọn họ này đó bên ngoài người, so thành nhóm lửa nha đầu cùng nhóm lửa tiểu tử. Chân chính giáo hoa, nên trường hình dáng này nhi. Các nữ hải tử đều ở cảm khái, nam hải tử nhóm liền càng thêm khoa trương. Bọn họ lần đầu tiên thấy Manh Manh, kinh diễm đến liền đôi mắt đều sẽ không xoay. Thiên nột, trên thế giới này, thế nhưng có như vậy mỹ nữ hải nhi, cư nhiên còn cùng bọn họ ở cùng cái trường học, chắc không được mỗi người đều nói nàng là giáo hoa đâu, thật sự là xinh đẹp đến giống như một đóa hoa nhi. Tại đây một khắc, bọn họ chút nào do dự cũng không có, liền nhận định Manh Manh là giáo hoa, nếu ai dám hoài nghi, bọn họ liền phải với ai cướp, chẳng lẽ còn có so Manh Manh càng thêm xinh đẹp nhân nhi sao? Như vậy mỹ lệ, như vậy đáng yêu giáo hoa, kia cần thiết không có. Manh Manh tuy rằng đi học so người khác chậm một tháng, lại nhanh chóng trở thành toàn giáo nam sinh cùng nữ sinh đề tài, liên quan nhà nàng ca ca bọn đệ đệ, cũng trở thành bọn học sinh trong miệng đề tài câu chuyện. Bọn họ không có khác cảm xúc, liền tẫn dư lại hâm mộ. Ngẫm lại đi, nhà ai nếu là có Manh Manh như vậy muội tử hoặc là tỷ tỷ, kia không được hâm mộ chết cá nhân nột, mỗi ngày đều có thể thấy như vậy mỹ lệ nhân nhi, bọn họ liền ăn cơm, đều có thể ăn nhiều hai chén. Những người này chỉ hận không thể sinh ra ở nhà họ Phùng, như vậy liền có thể cùng Manh Manh kết thân huynh đệ tỷ muội. Nghe nói Phùng Vũ Manh trong nhà, còn đặc biệt có tiền, nàng ba là thôn trưởng, nàng ra ra còn khai vài gia nhà máy, cùng Nhật Bản người làm buôn bán làm được rất lớn, cả nhà đều đặc biệt yêu thương nàng, quả thực chính là trong TV diễn nhà giàu tiểu thư sao. Manh Manh như vậy dung mạo, như vậy ra thế, còn có như vậy học tập thành tích, các bạn học cái nào không hâm mộ. Bọn họ đều hâm mộ đến sắp chảy nước miếng. Càng lệnh người tuyệt vọng chính là, bọn họ làm không thành Manh Manh huynh đệ tỷ muội còn chưa tính, cư nhiên còn làm không thành Manh Manh cùng lớp đồng học. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều trong lòng trong mắt oán trách nổi lên trường học. Đều do trường học, lúc trước phân ban thời điểm, vì sao không đem bọn họ phân ở một cái ban. Bọn họ nằm mơ đều tưởng cùng Manh Manh ở vào một cái ban, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể cùng nàng làm ngồi cùng bàn đâu. Rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy, thế cho nên tới rồi mặt sau, liên quan Manh Manh lớp học đồng học, cũng biến thành mọi người hâm mộ ghen ghét đối tượng. Tứ Hỷ có một ngày liền nói, Manh Manh, ta gần nhất sao cảm giác được, mọi người xem ta ánh mắt đều không đúng rồi. Manh Manh mơ hồ hỏi, có gì không đúng rồi? Bọn họ Tứ Hỷ chỉ vào đứng ở phòng học bên ngoài những người đó, đệ thấp tiếng nói, ngươi nhìn bọn họ, mỗi ngày tới nơi này nhìn chúng ta, còn luôn trừng mắt ta, ta lại không có đắc tội bọn họ vì sao muốn như vậy trừng mắt ta? Manh Manh quay đầu đi xem phòng học bên ngoài, những người đó phát hiện nàng ánh mắt đảo qua tới, vội vàng đứng thẳng thân thể, khoe miệng kéo đến đại đại, cười đến giống cái ngốc tử giống nhau. Manh Manh liền quay đầu lại đối với Tứ Hỷ nói, không có hoa, ngươi xem bọn họ đều đang cười, chúng ta không cần lý những người đó. Duệ ca ca nói bọn họ đầu óc đều có bệnh, loại này bệnh là sẽ lây bệnh.